Chị Toàn xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện thôi, nhưng ở tập truyện này cũng khá là dài, của tác giả Hạ Hạ, kéo dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Một câu chuyện mà Thuận thấy nó khá là mới lạ, khá là hay. Chủ đề mà tác giả Hạ Hạ khai thác sẽ lấy bối cảnh của những gia đình phú hộ thời phong kiến. Vậy câu chuyện sẽ được diễn ra như thế nào thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Trời hôm nay khá là nắng nóng. Có một cô gái khuôn mặt kiều diễm đang ngồi nhắm mắt nghỉ mát ở một mái đình trong một khuôn viên lớn, nhưng nhìn có vẻ ảm đạm. Người hầu phía sau thì quạt mạnh tạo gió mát cho cô gái đó. Ngay lúc này một người hầu khác chạy đến. Dạ, con thưa Mợ Ngân. Nghe tiếng cô gái đó liền khẽ mở mắt ra. Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại có phần đanh thép cất lên. Sao rồi, ngày hôm nay thu thập được những gì? Con người hầu bỗng run lên, giọng cũng mang vẻ sợ hãi. Dạ, hôm nay cậu vẫn ở cửa hàng tơ lụa làm việc như ngày thường. Nhưng mà... Người vừa nói đó chính là Ngân, vợ của cậu Phúc, là con dâu của nhà phú hộ Thìn giàu có tiếng bậc nhất ở cái xứ này. Còn người đang quỳ là con Lý, người hầu thân cận của Ngân theo cô từ nhà đẻ đến đây. Gia đình nhà phú hộ Thìn giàu từ đời ông cố là thương lái buôn tơ lụa có tiếng, và các đời sau có nối nghề mở rộng trên các tỉnh thành là đầu mối cung cấp lớn nên ngày càng có tiếng. Nhưng mà gì thì mày nói lẹ đi, ta không đỗi hơi mở đó kéo ê à. Giọng nói của Ngân có vẻ hơi tức giận, nên con Lý càng run hơn. Nó vội cúi gằm mặt xuống rồi nói. Dạ, khi trên đường cậu đi qua các cửa hàng khác thì có đụng vào một cô gái. Cậu có xin lỗi và đưa cô ấy đến thầy lang. Đụng vào một cô gái lại còn đưa đi thầy lang? Dạ, con có nghe lén được là cô gái đó bị bong gân chân ạ. Ngân siết chặt tay lại thành nắm đấm. Cô ta tức giận quay lại quát người hầu đang quạt cho mình. Mẹ ăn cơm chưa mà quạt như không có sức vậy hả? Quạt mạnh lên, ăn cho lắm vào rồi chẳng có ích gì. Người hầu đó giật thót người, vội vàng cúi mặt xuống rồi dùng sức quạt lấy quạt để. Con Lý cũng bị tiếng quát đó mà run hơn. Ngân quay sang nhìn con Lý rồi mới nói tiếp. Vậy cậu có đưa nó về không? Dạ không ạ. Việc này con chắc chắn, vì con chỉ thấy cậu kêu người đưa chút bạc trắng cho cô ta. Ngân bỗng dưng im lặng không nói gì nữa. Cô ta đưa tay lên cầm ấm chè. Con Lý thấy liền chạy tới cầm lấy. Mợ để con. Nó rót nước chè vào bát cho mợ nó. Ngân cầm bát nước uống từ từ, xong liếc mắt qua nhìn con Lý. Lý, mày biết phải làm gì rồi đó. Con Lý nghe vậy tay nó run run, xém tí là đánh rơi ấm chè. Nó vội nói. Nhưng cô ấy chưa làm gì mà mợ. Mày theo hầu mợ bao lâu rồi hả Lý? Mày biết mợ sống ở đây phải nhìn sắc mặt của mọi người mà sống. Mợ phải diệt trừ tất cả các mầm mống cây hậu hoạn sau này. Chỉ cần ai có ý đồ hoặc chỉ là có tư tưởng đến gần cậu, mợ cũng phải quét sạch bọn chúng. Một giọt nước mắt rơi xuống trên má Ngân. Còn Lý thấy mợ nó kích động như vậy thì cũng không dám nhiều lời, liền vâng dạ rồi chạy đi ngay. Còn Lý biết mợ Ngân ở trong cái gia đình phú hộ Thìn chỉ có danh mà không có phận. Cậu Phúc không hề thích mợ, nên cậu ra ngoài suốt, lâu lâu mới về nhà. Có khi đến cả tháng cậu chỉ về nhà 1-2 lần. Cả nhà phú hộ cũng vì vậy mà xì xầm to nhỏ. Nhưng người làm ai cũng sợ tính khí thất thường của mợ Ngân nên không dám xem thường mợ. Lúc trước cậu Phúc cũng rất hay về nhà, nhưng từ khi có một biến cố trong gia đình này xảy ra thì cậu liền thay đổi, tính tình cũng lạnh nhạt. Biến cố đó cũng bị ông Lươn cha cậu cấm người ở trong nhà đồn thổi. Chỉ cần có ai nhắc đến, nhẹ thì bị phạt gậy, nặng thì đuổi đi. Nên dù cho có ai thắc mắc gì chỉ cố giấu trong lòng, không dám hé răng nửa lời. Còn Lý chạy dọc theo đường làng, qua một cánh đồng vắng, leo qua một đường núi gập ghềnh, mới thấy xuất hiện một ngôi nhà khá lớn, nhưng lại có vẻ âm u kỳ bí. Nó đi đến đó gõ cửa, một lúc sau mới có người ra mở. Nhìn thấy nó, người đó liền mở rộng cửa cho nó đi vào. Còn Lý đi thẳng đến gian nhà chính, nơi đây còn được gọi là chánh điện, thờ rất nhiều các vị thần thánh mà nó không biết tên gọi. Đi đến đó nó thấy ông Xỉa, cha của Mợ Ngân đang quỳ lại dưới sạp. Dường như những chuyện này đã quá quen thuộc với con Lý, nên nó đứng nép vào một góc yên lặng chờ đợi. Ông Xỉa là một đứa con lai dòng máu Việt và Trung. Gia đình cụ cố của ông ta làm nghề thầy bùa nên truyền dạy lại cho con cháu. Ông ta cũng học được cách sử dụng bùa chú nuôi ngải để kiếm sống. Ông ta thường làm bùa hoặc giải bùa giúp con những người dân ở vùng này. Tiếng tăm của ông cũng có lan ra đến những vùng bên cạnh. Nói về mối lương duyên giữa Ngân và Phúc là nhờ vào một lần trên đường đi làm phép giùm một gia chủ thì thấy ông Lươn gặp nạn nên cứu giúp. Sau đó vì giúp gia đình ông Lươn càng thêm hưng thịnh nên hai người đã lập một giao kèo là cậu Phúc phải cưới con gái ông Xỉa là Ngân. Ông Xỉa sau khi hầu lễ xong thì sai người hầu dọn dẹp. Quay ra thấy con Lý đứng trong góc như hiểu có chuyện gì, liền ngoắc tay gọi nó đi theo ông ta. Vào phòng riêng, ông ta mới cất giọng ồm ồm. Sao? Con Ngân có việc gì hả? Dạ thưa ông. Con Lý kể lại mọi việc cho ông Xỉa nghe. Ông ta nghe xong vuốt vuốt chòm râu dài của mình rồi nói. Có thông tin của cô gái đó không? Dạ, con cho người đi điều tra rồi ạ. Có thông tin sẽ đưa đến ông ngay. Cô Ngân kêu con chạy về báo trước để ông chuẩn bị. Được rồi, mày về trước đi. Chăm sóc bảo vệ cô cho cẩn thận. Có việc gì thì về báo gấp cho tao. Dạ. Con Lý vâng dạ rồi lui ra ngoài. Ở nhà Phú Hộ Thìn thì nó phải gọi Ngân bằng Mợ theo vai vế bên đó. Còn khi về nhà ông Xỉa, nó phải gọi bằng cô. Trên đường đi về nhà, con Lý cảm thấy lạnh lẽo. Nó hiểu sau khi đưa thông tin của cô gái kia thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Đây không phải là lần đầu, nhưng nó vẫn còn sợ hãi. Một lúc sau có một người thanh niên mặc đồ cũ kỹ, vải bạc sờn cả ra, chạy đến nhà ông Xỉa. Cậu ta cũng gõ cửa rồi nói gì đó với người hầu trong đó. Người hầu liền đẩy cửa cho cậu ta vào trong nhà. Người thanh niên được dắt ra đến sân sau có ông Xỉa đang ngồi sẵn ở đó. Đi đến cậu ta cúi chào, ông Xỉa liền mở lời trước. Đồ đâu? Dạ đây thưa ông. Người thanh niên móc trong túi áo ra một gói vải đang bọc thứ gì đó đưa cho ông Xỉa. Ông ta cầm lấy mở ra xem rồi gật gù. Được lắm, đủ rồi. Đưa cậu ta đi nhận thưởng đi. Người hầu bên cạnh ông Xỉa liền ra hiệu cho cậu thanh niên đó đi theo mình để nhận thưởng. Cậu ta vội cảm ơn ông Xỉa rồi bước theo sau. Ông Xỉa cầm theo cái gói vải đó đi vào trong căn phòng cấm của mình. Căn phòng này đặc biệt chỉ có một mình ông ta được ra vào, còn cấm tiệt người hầu được bước chân vào đấy. Đi đến một bàn thờ nhỏ bên trong phòng, ông Xỉa đặt cái gói đó lên bàn mở hết ra. Trong gói vải đó bao gồm một nhúm tóc đã buộc lại, một tờ giấy ghi họ tên và sinh thần của cô gái đó. Ông Xỉa thắp lên ba nén nhang, miệng lâm dâm khấn rồi cắm nhang vào đó, vào một chậu cây. Sau đó ông ta lấy một cây kim nhọn, chích vào đầu ngón tay trỏ cho bật máu. Ông ta bóp mạnh ngón tay rồi nhỏ vào cái cây trong chậu đó một giọt máu. Cành lá trên cây đó bỗng run lên dữ dội, giọng cười the thé vang lên khắp căn phòng. Nhìn kỹ thấy có một người bé như con sâu đang nằm lắc lư trên cành cây. Ông Xỉa cất giọng như nói chuyện một mình. Không biết ông ta nói gì đó, trong căn phòng kín nhưng như có một làn gió thổi mạnh, nghe cả tiếng vù vù xung quanh tai ông ta. Một làn khói đen xuất ra từ cái cây đó bay đi mất. Ông Xỉa ngồi bệt xuống nền nhà, mắt nhắm kịt lại như đang ngồi thiền. Ngoài chợ tiếng rào mua bán vẫn đang xôn xao, bỗng có tiếng la lên. Đau, đau quá. Sau tiếng đó có một người con gái ngã xuống đất. Máu từ miệng và mũi cô gái đó chảy ra ọc ọc đen thui trông rất đáng sợ. Những người xung quanh tò mò bu lại thành một vòng tròn chỉ trỏ. Một người mạnh dạn đi đến gần chỗ cô gái, thò ngón tay đến trước mũi cô gái rồi thụt lại hét lên. Chết rồi, chết người rồi. Các tiếng sầm sì bàn tán cũng vang lên không ngớt. Một giọng nói khác vang lên. Cô gái này lúc nãy hình như có va chạm với cậu Phúc nhà Phú Hộ Thìn nè, sao giờ lại nằm đây chết rồi. Câu nói đó như thúc đẩy cho sự bàn tán đó càng thêm kịch liệt. Người ta đồn đoán rằng cậu Phúc có quỷ ám. Ai đến gần cậu đều có kết cục như thế. Quan phủ cũng có người xuống đưa xác cô gái xấu số đó về để điều tra. Ông Xỉa bỗng mở trừng mắt lên, ôm ngực hít thở liên tục như người thiếu oxy. Một lát sau ông ta lấy lại vẻ mặt như bình thường, lấy ra một chiếc khăn lau đi mồ hôi đang chảy dài trên mặt ông ta. Tối hôm đó người làm trong nhà đều ngạc nhiên khi thấy Phúc về nhà. Đã hơn 2 năm nay cậu chỉ về nhà ban ngày, lấy giấy tờ hoặc dặn dò gia nhân việc cần thiết rồi lại quay về xưởng tơ lụa. Phúc mang vẻ mặt tức giận đẩy cửa phòng bước vào. Ngân như đoán trước được Phúc sẽ về nên chỉ mặc một chiếc yếm đào mỏng dính. Cô ta nhìn Phúc nở một nụ cười thật xinh đẹp. Phúc, cậu về rồi à? Tại sao cô lại làm như vậy hả? Phúc quát lớn. Tay cậu siết chặt kìm nén lại cơn giận đang bùng nổ trong mình. Ngân vẻ mặt bình thản, đôi môi kia vẫn cười, giọng ngọt ngào cất lên. Em có làm gì đâu, sao cậu lại hỏi em như vậy? Mà cho là em có làm gì chăng nữa cũng là vì em yêu cậu thôi. Yêu tôi? Nực cười. Cô yêu tôi sao? Cô biết bây giờ ngoài đó người ta đồn ầm lên tôi như thế nào không? Bất kỳ người con gái nào chỉ cần đến gần hoặc là không may chạm vào tôi đều chết không rõ nguyên do. Cô nói xem, việc đó là ai có khả năng làm? Chỉ hơn một tháng này lại đi thêm 2 mạng người. Cô đếm thử cô đã sát hại biết bao nhiêu người rồi hả? Phúc không kìm nén lại nữa, cậu trực tiếp mang hết tất cả những lời trong lòng nói thẳng ra. Ngân cười lớn lên, giọng cười mang đầy cả sự chua chát lẫn vào trong nước mắt của cô. Cô nấc lên nghẹn ngào. Còn không phải là do cậu sao? Chính cậu đã ép em thành ra như thế. Tại sao chứ? Tại sao cậu có thể đối tốt với bất kỳ cô gái nào cho dù là chỉ vừa gặp? Nhưng với em cậu lại chẳng thể ban nổi một chút tình cảm. Em là vợ cậu mà, là vợ do chính thức được cha má cậu rước về, nhưng lại chẳng bằng một con hầu. Phúc đang nghe đến đây, khuôn mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, ánh mắt đanh lại nghiêm nghị quát lớn. Im miệng, cô im miệng ngay cho tôi, cô không có quyền nhắc đến cô ấy. Tại sao lại không chứ? Em mới là vợ chính thức của cậu, em có gì mà không bằng nó chứ? Nước mắt Ngân rơi lã chã ướt nhòe đi khuôn mặt kiểu diễm, dáng vẻ yếu đuối của cô ta. Nếu để một người khác thấy sẽ vô cùng thương xót mà đứng ra che chở. Nhưng trong lòng Phúc lại cảm thấy thật ngứa mắt. Cậu không muốn nghe cô ta làm nhảm thêm nữa nên quay lưng rời đi. Bước chân của Phúc khựng lại khi phía sau có cảm giác mềm mại áp sát vào lưng cậu. Ngân thấy Phúc toàn đi ra ngoài thì cởi luôn chiếc yếm trên người. Thân thể cô ta trần truồng lao đến ôm chầm lấy Phúc từ phía sau. Giọng nỉ non đau khổ. Cậu Phúc, em sai rồi. Em biết sai rồi. Em sẽ thay đổi. Cậu đừng đi. Cậu ở lại với em đi. Phúc cỡ tay cô ta đang ôm lấy mình. Cậu đẩy mạnh làm Ngân ngã xuống nền nhà. Ánh mắt Phúc không thèm nhìn đến cô ta. Giọng nói cũng toàn là sự ghét bỏ. Cô nghĩ tôi có thể ở nơi này lâu sao? Tôi cảm thấy nơi nào cô chạm qua cũng thật là ghê tởm. Cho dù bị ép, tôi thà chết cũng không muốn động vào người cô, dù chỉ là cái móng tay. Nói xong lời lạnh lùng đó, Phúc bước nhanh rời đi. Tiếng hét lớn của Ngân vang lên sau đó. Kèm theo đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Còn Lý thấy cậu đi rồi, nó mới chạy vào phòng Ngân. Thấy dáng vẻ đầu bù tóc rối, khác hẳn với dáng vẻ cô tiểu thư kiêu ngạo khi còn ở nhà ông Xỉa. Nó cảm thấy đáng thương. Nó đi đến lấy chiếc áo choàng phủ lên người Ngân. Mợ, mợ đừng khóc nữa. Mợ ơi. Ngân níu lấy tay con Lý hỏi. Mợ đẹp không Lý? Mợ xinh không? Con Lý vội vàng gật đầu nói thật lòng mình. Dạ, mợ đẹp lắm. Mợ là người con gái đẹp nhất từ trước đến giờ mà con thấy. Ngân nghe vậy thì càng đau lòng hơn. Cô bấu chặt vào người con Lý khóc nức nở mà gào lên. Vậy tại sao cậu không thích mợ? Tại sao chứ? Mợ có thua gì cái con nhỏ người hầu đó không? Con Lý nghe đến đó mặt nó liền tái mét, vội giữ mợ nó lại. Mợ, mợ ơi con xin mợ, ở đây tay vách mạch rừng không giống nhà chúng ta, để kẻ khác nghe thấy rồi chuyển đến ông bà lại sinh chuyện không hay. Sáng sớm hôm sau, Ngân gọi con Lý vào phòng. Lý, mẹ chuẩn bị ít đồ gọi người kéo xe để cùng mợ về nhà. Dạ, về thăm ông à? Ừ, mang theo ít đồ thôi, không cần nhiều đâu. Con Lý vâng dạ rồi gói ghém đồ vào tay nải. Xong nó đi ra sau nhà để gọi người hầu kéo xe. Thoáng chốc Ngân đã có mặt ở nhà mình. Con Lý đã đứng canh trước phòng cho Ngân và ông Xỉa nói chuyện. Ông Xỉa nhìn con gái hai mắt thâm quầng và có vẻ sưng lên mà đau xót. Ông đi đến ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc mỡ đặt lên bàn. Thuốc này thoa lên mắt ngày 2 lần sáng tối để giảm quầng thâm. Thằng Phúc nó đối xử tệ với con lắm à? Ngân ráng gượng một nụ cười lắc đầu. Dạ không có đâu cha, do dạo gần đây con hay mất ngủ thôi. Con đừng có bênh nó, con là do cha nuôi từ nhỏ đến lớn, chả lẽ lại không hiểu con mình. Cậu ta nghĩ là con trai của nhà phú hộ là tài giỏi lắm hay sao hả? Chả phải cho nó một trận ra trò mới được. Ông xỉa tức giận đập bàn. Ông chỉ có một cô con gái cưng, từ nhỏ đã nuông chiều hết mực. Không ngờ sau khi để cô đi lấy chồng lại phải đau buồn như thế. Ngân thấy ông tức giận, sợ ông sẽ làm hại đến Phúc, vội giữ lấy tay áo của ông. Cha đừng làm hại cậu Phúc, là do con cả thôi. Là do con vô dụng không thể chiếm lấy trái tim của cậu ấy. Ngân òa lên khóc nức nở. Ông sẽ đau lòng cùng với sự tức giận đỏ mặt phừng phừng. Con cứ suy nghĩ cho cái thằng ất ôn đó mà không biết suy nghĩ cho bản thân mình sao? Còn đâu là cô tiểu thư cao ngạo lúc trước nữa hả Ngân? Câu nói của ông Xỉa làm Ngân nhớ về cô của ngày trước. Ông Xỉa tức giận mà không làm gì được, bèn vớ tay lấy ấm chè rót vào bát rồi uống một ngụm lớn. Dặn mạnh bát chè xuống bàn, ông nói với Ngân. Hay để cha làm lễ? Không, cha không được làm. Ngân nghe xong ông Xỉa nói liền biết ông muốn làm lễ kết duyên và sử dụng bùa yêu lên người Phúc. Nhưng cô không muốn như vậy. Cô nghĩ chỉ cần cô ráng kiên trì thì Phúc sẽ thay đổi. Cậu sẽ hiểu chỉ có mình cô là toàn tâm toàn ý yêu cậu. Cậu sẽ nhận ra tình cảm của cô sớm thôi. Thứ mà Ngân cần ở Phúc là tình cảm, là trái tim của cậu, chứ không phải là thân xác. Ngân nín khóc, cô lau hết nước mắt trên mặt, ánh mắt cũng hiện lên vài phần ác độc. Thứ còn muốn không phải là một cậu Phúc vô tri, nói gì nghe nấy. Sẽ có ngày con làm cho cậu Phúc quỳ dưới chân con mà van xin tình yêu của con. Cha chỉ cần giúp con diệt trừ các kẻ ngáng đường là đủ. Chỉ cần không có một kẻ nào dám có tư tưởng lại gần cậu ấy, thì cậu Phúc mãi mãi sẽ là của con. Ông Xỉa thở dài vì sự ngang bướng của Ngân. Ông còn muốn thấy cô đau lòng, vừa muốn khuyên ngăn cô thì con Lý bên ngoài gọi vào. Dạ thưa ông, có gia đình nọ đến cầu ông giúp đỡ ạ. Ngân nghe vậy vội giục cha đi. Cha ra trước đi, đợt này con về nghỉ ngơi dăm ba hôm nên còn nhiều thời gian nói chuyện. Ông Xỉa nghe vậy thì gật đầu rồi rời đi. Ngân cũng đi về phòng mình. Còn Lý vội chạy theo phía sau. Ngân chợt hỏi nó. Đã dặn dò kỹ thằng Đầu chưa? Dạ, con dặn anh Đầu theo lời cô rồi ạ. Thằng Đầu là người hầu tâm Phúc đi theo bên cạnh cậu Phúc. Ban đầu Ngân tốn biết bao công sức tiền bạc vẫn không dụ được nó theo phe mình. Nhưng Ngân đã tinh mắt thấy Đầu có tình ý với Lý, nên Ngân đã nắm bắt thời cơ dùng con Lý ra để thằng Đầu đồng ý làm người đưa thông tin cho mình. Cũng chính là thằng Đầu là người đã đưa gói vải kia cho ông Xỉa. Phải nói là Ngân rất cao tay khi mua chuộc được người hầu thân cận nhất của Phúc mà cậu chẳng hề hay biết. Sáng hôm thứ ba ở bên nhà ông Xỉa, Ngân đang thưởng thức bát cháo gà ác hầm yến thì thấy thằng Đầu hớt hải chạy vào. Ngó thấy có điểm xấu, Ngân liền lên tiếng trước. Có chuyện gì mà mày chạy sang tận đây vậy? Cậu có chuyện gì sao? Thằng Đầu ôm ngực thở hồng hộc một lúc rồi đáp. Dạ thưa mợ. Mợ về phủ xem cậu có rước về một người con gái và bắt các người hầu phải gọi là mợ nhỏ. Bát cháo nóng rơi thẳng xuống nền nhà xoảng một tiếng, do Ngân ném nó đi. Khuôn mặt cô tức đến đỏ bừng, cô nghiến răng hỏi lại. Mày nói lại mợ nghe thử, Đầu. Cậu đưa một đứa con khác về nhà và gọi là mợ nhỏ. Thằng Đầu và con Lý nghe giọng Ngân giận dữ mà chúng nó run cầm cập trong đầu. Thằng Đầu vội tìm cách rời đi trước. Dạ đúng là như vậy à. Con lén chạy đi báo tin cho mợ biết, nên giờ con phải chạy về trước, tránh để cậu nghi ngờ. Nói rồi, không đợi Ngân đồng ý, thằng Đầu đã cong đít chạy tuốt. Ngân siết chặt bàn tay đến nỗi móng tay ghim vào trong lòng muốn bật máu. Cô quay sang nhìn con Lý quát. Mày còn đứng đó nhìn gì? Mau thu dọn hành lý về lại nhà đó gấp, nhanh. Con Lý giật mình, tay chân run lên luống cuống thu dọn đồ của mợ nó. Ngân lẩm nhẩm trong miệng. Được lắm cậu Phúc. Tôi mới về nhà cha tôi có 2 ngày, cậu đã rước thêm một người vợ mới vào nhà. Cậu phải đấu với tôi tới mức này ư? Được, đã vậy tôi sẽ không nhẫn nhịn cậu nữa. Tôi sẽ bắt cậu quỳ dưới chân tôi mà xin lỗi. Dọn xong, hai người vừa bước ra ngoài thì gặp ông Xỉa đang đi tới. Có chuyện gì mà con có vẻ gấp gáp vậy? Chuyện đó con sẽ nói với cha sau. Giờ con phải về lại nhà bên đó có việc, lần sau con gái lại về thăm cha. Ông Xỉa gật đầu nhìn bóng lưng vội vã của con gái mà xót xa. Ông lắc đầu thở dài. Ngân ngồi trên xe kéo, không biết đang suy nghĩ gì mà sắc mặt lại vô cùng lạnh lẽo. Còn Lý thì im lặng mà chạy theo bên cạnh xe kéo, không dám hó hé thêm gì. Rất nhanh cũng đã về tới nhà Phú Hộ Thìn. Ngân bước xuống xe kéo đi thẳng một mạch vào nhà lớn. Thấy Phúc đang ngồi nhấm nháp ly chè nóng, Phúc nhìn dáng vẻ hùng hổ của Ngân, đáy mắt hiện lên tia chán ghét. Về rồi à? Ngõ bộ thông tin chuyển đến tai cô cũng khá là nhanh nhỉ. Vẻ mặt Phúc vẫn lãnh đạm, ánh mắt nói chuyện không nhìn vào Ngân. Cô ta biết bao nhiêu bực tức trong lòng, hận không thể sổ ra, chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt xuống, nở một nụ cười chua chát. Em nghe cậu mới được vợ nhỏ nên phải về liền để xem cô gái dung mạo thế nào mà được cậu Phúc để vào tầm mắt. Phúc chợt bật cười như vừa nghe một câu chuyện hài kịch. Chứ không phải về để tìm cách hại thêm một mạng người nữa ư? Cậu... Ngân bị Phúc nói đến cứng họng. Lúc này bên tai cô chuyển đến một giọng nữ. Em chào mợ Ngân, em là Xuân. Lúc này Ngân mới để ý đến cô gái ngồi gần đó. Nãy giờ tầm mắt của cô ta đều đặt lên người Phúc nên không thấy. Ngân nhìn sang cô gái đó, lồng ngực cô bỗng đánh mạnh. Nhưng Ngân ráng bình tĩnh lại bằng cách siết chặt tay mình. Còn Lý mang hành lý cất xong thì chạy ngay đến chỗ Ngân. Nó nhìn đến cô gái kia liền mở tròn hai mắt. Xuân đã thu hết biểu hiện của hai người đó vào tầm mắt. Cô cũng không ngạc nhiên mấy vì lần đầu gặp cô Phúc cũng có biểu hiện như vậy. Sao mợ Ngân lại nhìn em như vậy? Em giống với người quen của mợ sao? Còn Lý nhìn Xuân ngây ngốc, đôi môi nó lắp bắp. Giống. Lý! Ngân bỗng quay sang quát con Lý làm nó giật mình. Mày mau chào mợ nhỏ đi, sao mày lại vô lễ như vậy? Con Lý thức thời vội cúi đầu. Con chào mợ nhỏ. Ngân quay sang nhìn Xuân mỉm cười ngọt ngào. Con Lý, nó là người hầu của chị. Nó hơi thất lễ với em, về chị sẽ chỉ dạy lại. Nếu cậu đã công nhận thân phận mợ nhỏ của em Xuân, thì chúng ta cũng đã như chị em cùng chăm sóc cậu. Phủ này có việc gì không hiểu em cứ hỏi chị. Chị mới từ nhà cha về nên hơi mệt, chị đi nghỉ trước. Chào cậu, em đi. Nói rồi Ngân quay ngoắt đi thẳng về phòng. Xuân đứng đó nhìn theo bóng lưng hai chủ tớ mà suy tư. Cô chắc chắn rằng những ngày tháng sau của cô ở trong phủ này sẽ không yên ổn. Phúc cũng đi đến gần phía cô. Lát tôi kêu quản gia sắp xếp phòng cho cô. Nhớ cô chỉ có một tháng để điều tra chuyện đó. Sau một tháng, thứ tôi muốn đó chính là kết quả. Nói rồi Phúc cũng rời đi. Xuân mới ngồi phịch xuống ghế mà thở một hơi mạnh, miệng không kìm được mà thốt lên. Nhà thì nhìn u ám, mặt mũi ai cũng lạnh lẽo đến phát sợ. Giọng nói thì lạnh lùng. Ôi, làm cho trái tim nhỏ bé của tôi muốn rớt ra ngoài đây mà. Còn đang cảm thán thì có người xuất hiện làm Xuân giật mình. Người đến là quản gia lâu đời ở nhà Phú Hộ Thìn. Ông ta theo phân phó của cậu Phúc đến đưa Xuân đi nhận phòng. Xuân đi theo sau ông ta mà ôm lòng, ngực còn đang phập phồng vì giật mình. Đẩy cửa một căn phòng khá rộng rãi và đầy đủ, ông quản gia quay sang nói với Xuân. Đây là phòng của mợ nhỏ ạ. Do cậu thông báo gấp nên tôi chỉ sai người chuẩn bị được bấy nhiêu. Mợ xem có cần gì thì cứ báo con xíu. Xíu! Ông quản gia quay sang gọi một con bé đến gần, rồi đẩy nó đứng trước mặt Xuân. Cô nhìn con bé gầy gò đen nhẹm, áo quần còn chấp vá vài màu trắng xám loạn xạ cả lên. Đây là con Xíu, nó sẽ theo hầu mợ nhỏ. Có gì mợ cứ gọi nó đi tìm tôi nhé. Xuân gật đầu như đã hiểu. Ông quản gia thấy cô không cần gì nữa thì cũng lui ra. Xuân bước vào căn phòng nhìn ngắm xung quanh. Nơi đây sẽ là nơi trú chân cô ở một tháng tới. Xuân quay sang nhìn con Xíu. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa mợ, con 15 tuổi ạ. Con Xíu cao có một mẩu, người lại ốm. Thoạt nhìn Xuân, nghĩ nó mới 11-12 tuổi. Không ngờ nó đã 15. Xuân vẫn còn có chút đề phòng nên muốn tìm hiểu kỹ hơn về nó. Xíu, Em làm việc cho nhà này được bao lâu rồi? Dạ, trước kia con là trẻ mồ côi, may mắn được gặp cậu đưa về làm người ở phụ việc cho cậu. Tính đến nay đã hơn 10 năm rồi ạ. Nhắc đến cậu Phúc, ánh mắt con Xíu long lanh mang đầy sự biết ơn trong đó. Xuân âm thầm đánh giá, nhìn kỹ con Xíu mặc dù đen nhỏm, nhưng khuôn mặt nó rất sáng, trán cao, hai mắt lại to tròn, nhìn rất thông minh lanh lợi. Được biết nó là người hầu của Phúc, cô cũng an tâm phần nào. Con Xíu làm ở đây hơn 10 năm, nó chắc biết những chuyện xảy ra trong nhà này, nên Xuân bắt đầu bắt chuyện hỏi về nhà Phú Hộ Thìn. À, sao cậu Phúc đưa mợ về đây mà không thấy cha má cậu đâu hết nhỉ? Cậu không nói cho mợ biết hả? Ông bà chủ đi lên tỉnh ở từ khi chuyện đó xảy ra rồi. Chuyện trong gia đình ông bà không dính líu đến nữa, giao cho cậu toàn quyền quyết định. Còn Xíu vẫn ngây ngô nói mà không để ý ánh mắt Xuân có vài phần nhíu lại. Cô nhanh chóng làm ra vẻ mặt tò mò. Là vậy à? Chuyện đó xảy ra mà em nói là chuyện gì vậy Xíu? Còn Xíu biết mình vừa nhắc đến chuyện không nên nhắc, liền giật thót người. Nó quỳ sụp xuống dưới nền, hai vai run lên tay. Mợ, con xin lỗi. Con xin lỗi là con lỡ lời. Con không thể nói được. Em nói cho mợ biết đi, mợ sẽ không nói cho ai biết đâu. Con không thể nói được. Chuyện này là điều cấm trong nhà. Con không dám. Thấy dáng vẻ con Xíu run sợ như vậy, Xuân toàn không hỏi đến nữa. Nhưng có điều gì đó thôi thúc cô phải tìm hiểu cái bí mật đó. Xuân liền đanh mặt lại, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn. Xíu, nếu em không nói thì mợ sẽ đi hỏi ông quản gia đó. Con Xíu nghe vậy liền sợ đến bật khóc. Nó đùn lẩy bẩy bấu vào gấu áo quần của Xuân. Nghĩ đến việc nếu để ông quản gia biết chuyện, nó nói hớ cho mợ nghe để mợ tò mò, thì nó sẽ bị ông ấy đuổi ra khỏi phủ này. Nó chỉ là trẻ mồ côi bị đuổi đi rồi, cuộc sống sau này của nó sẽ đi về đâu? Nó vội vàng cầu xin Xuân. Mợ ơi, con xin mợ đừng hỏi ông quản gia. Để ông biết được việc con lỡ lời nói với mợ, ông sẽ không tha cho con đâu. Con sẽ kể đầu đuôi sự việc đó cho mợ nghe. Nhưng mà mợ đừng nói lại với ai hết nha mợ. Mợ thương con nha mợ. Xuân đã đạt được điều mong muốn, liền gật đầu, vẻ mặt cũng giãn ra, kéo con Xíu đứng lên. Em đứng lên đi rồi nói, mợ hứa mợ sẽ không kể chuyện đó với ai khác đâu. Mợ có thể thề với em. Con Xíu nghe vậy thì gật đầu, nó đi ra phía trước nhìn quanh không thấy ai, mới đóng kín cửa lại. Con Xíu nghĩ mợ nhỏ này là do cậu Phúc đưa về, còn kêu nó qua hầu mợ. Chắc chắn cậu rất tin tưởng mợ nên nó mới dám nói. Dạ, chuyện đó là... Ngân bên phòng, cô ta điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Căn phòng như một mớ hỗn độn. Còn Lý quỳ cầu xin mợ nó đừng như thế nữa. Nếu đến tai cậu thì lại không hay. Ngân quay sang nó, nước mắt đã ướt nhòe khuôn mặt. Mợ còn gì để sợ nữa hả Lý? Cậu có thương mợ đâu. Mợ làm tất cả cũng là vì cậu mà. Còn Lý thấy Ngân đã dừng đập phá đồ thì đứng lên đỡ Ngân lên giường rồi xuống. Con biết mợ yêu cậu rất nhiều. Con tin sẽ có ngày cậu cảm động. Ngân nghe vậy cũng không bát nháo nữa. Cô ta kêu con Lý thu dọn rồi ra ngoài để Ngân nghỉ ngơi. Nằm ngửa xuống, hai mắt Ngân nhìn lên trần nhà, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Cô ta nhắm chặt mắt lại. Ngân nhớ về ngày đó, cái ngày định mệnh mà cô gặp cậu. Vào hơn 2 năm trước, hai gia đình Ngân và cậu Phúc gặp nhau để tính chuyện hôn ước như lời đã hứa của cha má. Lúc đó Ngân cũng chỉ là cô gái đôi mươi. Thấy Phúc liền rụt rè, nhưng vẻ ngoài điển trai thêm tính lạnh lùng của cậu làm Ngân biết đã tìm thấy định mệnh đời mình. Ngân rất vui mừng khi được Phúc hẹn gặp riêng mình. Nhưng chớ trêu thay, lần gặp đó Phúc lại muốn Ngân hủy hôn ước với mình vì cậu đã có người trong lòng. Phúc không ngần ngại kể với Ngân về người mình thích, về sự định của cả hai người. Ngân không thể chấp nhận được. Cô ta nói với cha mình: nếu con không có được cậu Phúc thì đừng ai có thể có được cậu. Hôn lễ của Ngân và Phúc nhanh chóng được hai bên gia đình tổ chức. Ngày rước dâu Phúc đến đón Ngân, nhưng vẻ mặt cậu lại lạnh lùng và có chút gì đó chán ghét. Sau lễ, cậu để lại mình Ngân trong căn phòng màu đỏ. Ngân nằm nhớ về những ngày tháng trước đến mệt mỏi và thiếp đi. Trời đã về khuya, Xuân cho con Xíu về phòng người hầu nghỉ ngơi trước rồi. Cô nhẹ nhàng bước đi dọc con đường mòn đến chỗ vườn sau nhà. Ở đó có vườn hoa đủ màu sắc, nhưng đã bị cỏ lên cao che mất đi vẻ đẹp của chúng. Ánh trăng tròn sáng treo lơ lửng trên trời rọi xuống, in hẳn cái bóng cô trên đất. Xuân đưa mắt nhìn đến cây xoài to lớn ở gần đó. Đây chính là nơi con Xíu nhắc đến với cô. Xuân cũng đã biết người mà con Xíu nhắc đến, người mà trong phủ ai nấy đều không dám nhắc, đó là Thu, chị gái mình. Thu hơn Xuân 3 tuổi, vì nhà cô khó khăn cha mất từ sớm, má phải làm lụng nuôi ba chị em cô. Thu vì thương má cực khổ nên đã xin đi làm người hầu nhà Phú Hộ Thìn vào 3 năm trước. Thời gian đầu Thu còn thường xuyên gửi liên lạc về nhà, nhưng kể từ 2 năm nay Thu mất liên lạc với gia đình. Má Xuân cũng hay lần la đến gần nhà Phú Hộ Thìn để thăm hỏi con gái, nhưng đều không có kết quả. Xuân thì đặc biệt hơn một chút, vì từ khi cô sinh ra đã khác với người bình thường. Cô có một đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được. Có một vị thầy Pháp nhìn trúng cốt cách của cô nên Thu nhận làm đồ đệ và đưa lên núi để dạy cô học Pháp diệt trừ ma quỷ giúp cô. Sau khi học xong, Xuân nhớ má và chị em nên cô đã về lại nhà. Khi nghe má kể lại chuyện của Thu, Xuân đã gieo một quẻ. Quẻ giao cho thấy điểm xấu Thu đã gặp nạn. Nhưng khi Xuân sử dụng những thứ mình học được để gọi hồn Thu thì không được. Xuân mới lần la tìm đến cậu chủ của nhà Phú Hộ Thìn là Phúc. Vì dáng vẻ của cô có đôi nét giống Thu nên cô đã thuyết phục được cậu đưa mình vào nhà này để tìm ra nguyên nhân cái chết của Thu vào năm đó. Đứng trước gốc cây xoài, từng hình ảnh về cái chết của Thu theo lời kể của con Xíu hiện dần ra trước mắt Thu. Nhánh cây phía bên trái, một mảnh lụa trắng phấp phơ trước gió vẫn còn ở đó. Con Xíu kể rằng, sáng hôm đó một người làm vườn phát hiện ra Thu treo cổ trên cây xoài. Mới đêm hôm qua nhiều người vẫn còn gặp Thu, nhưng đến sáng nay thi thể của Thu cứng ngắc được người làm đưa xuống đất. Máu đen từ mắt mũi miệng của Thu cứ tuôn ra. Hai mắt thì mở tròn, cả khuôn mặt tím ngắt, tay chân thì đen kéo ra khô quắp, trông rất đáng sợ. Xuân đi đến ngồi sấp bằng xuống trước gốc cây xoài. Cô nhắm mắt lại, miệng bắt đầu niệm chú. Trăng tròn bỗng bị mây đen kéo tới che đi, gió cũng nổi lên thổi xào xạc. Xuân ngồi im đó niệm chú. Một lúc sau cô mở tròn hai mắt ra nhìn xung quanh. Xuân thở dài, một giọt nước mắt lan dài trên má cô. Môi Xuân mấp máy. Chị Thu, chị đang ở đâu? Xuân cảm nhận được chị mình đang ở gần đây. Cô cũng đã làm thuật gọi hồn Thu mấy lần nhưng đều thất bại. Xuân gặng hỏi con Xíu về nơi chôn cất Thu, nhưng nó không hề biết chuyện này. Trong lúc Xuân đang bất lực, cô thấy một cái bóng trắng lướt ngang người mình. Xuân liền bật dậy đuổi theo sau. Cái bóng trắng đi đến bên hồ cá sau nhà thì biến mất. Xuân chạy theo nó đến đó. Cô đưa tay lên mắt tính mở nhãn âm dương ra thì có tiếng người đến làm cô dừng lại. Tại vì từ nhỏ Xuân luôn thấy ma quỷ và bị bọn chúng quấy rầy, nên từ khi theo thầy mình, cô được thầy phong ấn mắt âm dương. Chỉ khi nào cần cô mới làm phép mở ra lại. Tiếng người đến không ai khác là Phúc, cậu đang gọi tên cô. Xuân nghe thấy liền đáp lại. Tôi ở đây. Phúc lần theo tiếng của Xuân đi đến gần cô, ánh mắt cậu nhíu lại khó hiểu. Khuya rồi, cô ra đây làm gì? Biết đây chưa phải thời cơ thích hợp để giải thích cho Phúc hiểu, nên Xuân chỉ lắc đầu. Do trong phòng khá nóng nên tôi đi dạo ra ngoài này thôi. Còn cậu, cậu tìm tôi sao? Phúc gật đầu. Khi nãy tôi vào phòng tìm cô, muốn hỏi xem cô tính bắt đầu tìm kiếm manh mối từ đâu, nhưng không thấy nên tôi mới đi tìm. Cậu lo lắng cho tôi sao? Xuân cũng không biết được mình đang nói gì, vì nhìn dáng vẻ này của cậu, cô tự nhiên lại muốn trêu chọc một chút. Phúc nghe xong câu hỏi cậu ngẩn người. Quả thật lúc nãy tìm không thấy cô, cậu có hơi lo lắng, sợ cô gặp chuyện giống như người đó. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản nói. Chẳng qua tôi không muốn ngày mai trong phủ lại rộ ra tin mợ nhỏ phủ này mất tích thôi. Về phòng đi rồi nói chuyện. Xuân nghe vậy cũng thôi không nói nữa. Cô gật đầu rồi bước đi trước. Đi ngang qua khu vườn hoa, ánh trăng sáng chiếu xuống dáng vẻ cô gái trước mắt, làm tim Phúc bỗng nhiên loạn nhịp. Ánh mắt cậu dõi theo từng bước chân của cô. Nhận thấy tâm trạng mình, Phúc liền lắc đầu. Cậu tự nhủ, chắc do cô có dáng vẻ giống người đó thôi. Vào phòng rồi, Xuân kéo ghế ngồi xuống rót cho Phúc một bát nước chè. Đợi cậu ngồi rồi cô mới hỏi. Cậu Phúc, cậu có tận mắt thấy xác Thu không? Vẻ mặt Phúc trầm xuống, cậu lắc đầu. Không, lúc đó tôi đang đi gặp các đối tác trên tỉnh. Sau khi nhận được tin dữ, tôi liền tức tốc trở về. Nhưng khi về đến thì nghe Thu đã được đưa đi chôn cất rồi, nên không thấy mặt cô ấy lần cuối. Tôi chỉ nghe lời cha má thuật lại thôi. Vậy Thu được chôn cất ở đâu cậu biết không? Khi nãy ngoài vườn tôi có sử dụng thuật gọi hồn, nhưng không gọi được hồn của Thu. Mai cậu có thể đưa tôi đến nơi chôn cất Thu không? Được. Đúng rồi, còn một việc nữa. Lúc trước khi Thu làm người hầu có thân thiết hoặc ở cùng ai không? Cậu Phúc suy nghĩ một chút rồi nói. Có, Thu có thân với con Bống. Nó cũng là người hầu phụ bếp núc như Thu. Hai người thân nhau lắm. À, cũng từ khi Thu chết, tôi không thấy nó xuất hiện ở đây nữa. Do đau buồn về cái chết của Thu nên tôi không quan tâm nhiều đến mọi việc xung quanh. Xuân rơi vào trầm ngâm như cô đang suy nghĩ về điều gì đó. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Vậy cậu Phúc cho người đi tìm cô gái tên Bóng đó giúp tôi. Tôi có việc cần phải hỏi cô gái đó. Được, mai tôi sẽ nhờ quản gia giúp tìm người đó. Cô còn việc gì nữa không? Tạm thời cậu giúp tôi những việc đó đã. Sau khi có kết quả tôi mới có thể kết luận rồi nói cho cậu nghe được. Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi không làm phiền cô nữa. Nói rồi Phúc đứng lên đi về phòng. Bước được hai bước cậu bỗng quay lại. Cô cũng phải cẩn thận đề phòng xung quanh, đặc biệt là Ngân. Cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Còn con Xíu là người của tôi, nên yên tâm cô có thể giao việc cho nó được. Nói xong rồi Phúc mới rời đi. Trái tim Xuân bỗng đập lỗi một nhịp. Ánh mắt khi nãy của Phúc làm cô xao xuyến. Xuân đưa tay lên gõ đầu mình. Cô đến đóng cửa phòng lại, miệng lẩm nhẩm. Đầu óc mình lại suy nghĩ những chuyện điên rồ gì vậy chứ? Mình với cậu ta là chuyện không thể nào. Sáng hôm sau, Phúc đưa Xuân đến nơi chôn cất Thu như đã bàn trước lúc đêm. Khi đến trước một ngôi mộ nhỏ, trên đó có khắc tên Thu, Xuân cố gắng kìm nén nước mắt mình rơi xuống. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ dòng chữ ghi tên người con gái đó. Xuân nhắm mắt cảm nhận, nhưng cho dù cô có cố gắng cảm nhận đến đâu, cũng không thể tìm thấy hồn ma của Thu. Xuân lấy chiếc túi nhỏ mà mình mang theo, cô lấy ra một gói đựng gạo muối và ba nén nhang. Xuân ngồi xếp chân lại, cô đốt nhang rồi lẩm nhẩm miệng khấn. Cô cắm nhanh xuống đất, đưa tay hốt một nắm gạo muối rải mạnh xuống đất. Phúc đứng bên cạnh im lặng, không dám đến làm phiền cô. Một lúc sau, Xuân mới mở mắt ra, cô thở dài. Nơi này không có chôn xác của Thu. Phúc nhíu chặt mày lại khó hiểu về lời của Xuân vừa nói. Xuân đưa tay dọn dẹp lại đồ cho vào túi rồi bước đi trước. Phúc liền bước theo sau hỏi. Ý cô nói là thế nào? Tôi vừa làm phép gọi quỷ đói ở xung quanh đây vào để hỏi thăm, nhưng mà chỉ nhận được cái lắc đầu. Xung quanh gần chỗ này không xuất hiện người giống như tôi miêu tả. Và những quỷ đói đó khẳng định quan tài này trống rỗng, không hề có cái xác nào trong đó. Tại sao lại xảy ra điều kỳ lạ như vậy chứ? Chính thằng Đầu đã đưa tôi ra đây mà. Chẳng lẽ lại có chuyện nhầm lẫn thì sao? Phúc vừa đi vừa lục lại trí nhớ. Trên bia mộ còn khắc cả tên của Thu thì làm sao mà sai được. Bỗng Phúc lên tiếng hỏi làm Xuân đứng sững lại. Nhưng sao cô lại biết dáng vẻ của Thu như thế nào mà miêu tả cho quỷ đói biết? Xuân hơi giật mình, nhưng cô nhanh chóng phủ nhận. Thì chẳng phải cậu nói với tôi, Thu với tôi có đôi nét giống nhau sao? Tôi chỉ thuật lại như lời cậu nói thôi. Thấy ánh mắt Xuân như có điều gì đó lảng tránh, Phúc liền kéo cánh tay Xuân lại muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng chân của Xuân liền vấp phải đá mà té xuống kéo theo cả Phúc té ngửa ra sau. Xuân nằm đè lên trên người cậu. Tim của hai người lại đánh lỗi nhịp. Xuân liền đỏ mặt mà chống người muốn đứng lên. Nhưng chân phải của cô bị ngã không đúng hướng mà bị bong gân. Xuân liền ngã thêm lần nữa, cô suýt xoa. À, đau quá. Phúc còn đang ngẩn người thì bị tiếng kêu của Xuân làm bừng tỉnh. Cậu đỡ Xuân ngồi dậy, đưa tay xuống nắn bóp chân cho cô. Chân cô bị sưng lên rồi này. Xuân bất ngờ vì hành động này của Phúc. Hai má cô đỏ ửng lên, tránh né ánh mắt cậu. Tôi không sao. Chân thế này mà còn nói không sao. Leo lên đây tôi cõng về. Mặc dù chân đang rất đau, nhưng Xuân vẫn cứ lưỡng lự. vì cô biết bản thân nếu thân mật với cậu nhiều quá thì sẽ có cảm tình với cậu. Như thế đến lúc rời đi, cô sẽ có cảm giác không nỡ. Nhưng Phúc thì lại không suy nghĩ nhiều như Xuân. Cậu cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì. Ngoài thủ ra thì chỉ có Xuân làm cậu phải lo lắng đến như vậy. Phúc cũng mơ hồ cảm thấy bản thân hình như là đang nhìn nhầm giữa Xuân và Thu. Tôi có thể tự đi về được mà. Xuân nén cơn đau để bước đi trước mặt Phúc tỏ ra như bình thường. Phúc không nhiều lời. Bèn bế thóc cô lên. Tay Xuân chới với liền chụp lấy cổ áo của cậu. Cậu Phúc, cậu làm gì thế? Cậu mau bỏ tôi xuống đi. Cậu làm vậy nhiều người nhìn thấy sẽ không hay. Cô là vợ nhỏ của tôi thì sợ mọi người nhìn cái gì? Cô mà còn nhiều lời là tôi vứt thẳng cô xuống sông đấy. Lời Phúc nói dường như có hiệu quả. Xuân thức thời liền im bặt ngậm miệng lại. Nhưng hai má và tai cô cảm giác nóng ran. Xuân thẹn thùng không dám nhìn mặt Phúc nên chỉ dám úp mặt vào người cậu. Người làm trong phủ từ xa đã nhìn thấy cảnh tình tứ đó của hai người nên chuyển miệng nhau. Còn Lý nghe được liền chạy ngay vào phòng Ngân. Mợ, mợ ơi, mợ. Ngân hôm qua giờ vẫn còn đang suy nghĩ kế sách đối phó với Xuân. Nghe con Lý hét gọi thì giật mình quát nó. Mày làm cái gì mà cứ như thấy ma vậy hả? Con Lý đứng thở hổn hển rồi nói. Thấy ma còn đỡ. Mợ, mợ ra xem cậu bế mợ nhỏ về kìa. Cả phụ đều đang đồn đoán tình cảm của họ khắp nơi kìa mợ. Ngân nghe thấy tay liền đập mạnh xuống mặt bàn. Cả bàn tay đều đỏ lên. Ánh mắt cô ta tràn ngập sự tức giận. Sau đó môi nhếch lên thành một đường cong. Đi, mau ra đón chồng mợ cùng vợ nhỏ của chồng mợ nào. Nhìn nụ cười đó của Ngân, con Lý liền cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Nó vội cúi mặt chạy theo phía sau. Vừa ra đến cổng lớn liền gặp Phúc đang bế Xuân đi vào. Trong lòng Ngân tức giận lắm, chỉ muốn đến lôi Xuân từ trong lòng cậu ra mà đánh xả cơn tức giận này. Nhưng cô ta ráng nhịn lại, bày ra vẻ mặt lo lắng đi đến. Em Ngân bị làm sao mà để cậu bế về thế này? Phúc vẫn trưng bộ mặt lạnh như tiền đối với Ngân. Xuân liền nói. Dạ, em chào mợ Ngân. Lúc nãy ra ngoài em không cẩn thận bị trượt chân té đau nên phải nhờ cậu đưa về. Xuân kéo tay áo của cậu Phúc. Đến nhà rồi, cậu để tôi xuống đi. Ngân nghe vậy thì đi đến sát chỗ của hai người rồi cười nói. Chắc nãy giờ cậu cũng mệt rồi. Thằng đầu đâu, đưa mợ Xuân về phòng giúp cậu đi. Em chuẩn bị chút thức ăn cho cậu nhé. Phúc vẫn ngó lơ Ngân, xem như cô không tồn tại. Khi thằng đầu đến muốn đỡ lấy Xuân, Phúc liền nhíu mày. Không cần, để tôi đem về phòng. Nói rồi Phúc không đợi ai lên tiếng nữa mà nhấc chân bước đến phòng của Xuân. Vẻ mặt Ngân lúc này đã lúc trắng xanh, lúc tím đỏ. Cô ta vừa mất mặt lại vừa tức giận. Ánh mắt của cậu nhìn Xuân thì ấm áp và quan tâm. Nhưng khi với Ngân lại lạnh nhạt, cậu còn không muốn liếc mắt nhìn đến cô ta. Ngân mặc dù tức giận nhưng vẫn đi theo sau cậu đến phòng của Xuân. Con Xíu đang quét dọn trước phòng Xuân, thấy cậu bế Xuân nó liền lo lắng thả cây chổi chạy đến, miệng không ngừng hỏi han. Mợ, mợ bị sao vậy? Mợ không sao đâu, em đừng lo. Xuân nhìn nó trấn an, Phúc liền gọi nó. Xíu, mở cửa cho cậu. Con Xíu nghe vậy vội vàng chạy lên trước cho mở cửa cho Phúc bế Xuân vào phòng. Cậu đặt Xuân ngồi lên giường. Cậu ngồi bên cạnh cô, tháo dép Xuân ra. Phúc quan sát thấy cổ chân đã sưng to và bầm tím hơn lúc nãy. Cậu liền gọi con Xíu. Xíu, mày chạy về phòng cậu, lấy cái hòm ở gần kệ sách mang qua đây cho cậu. Con Xíu nghe vậy liền chạy đi. Phúc dùng tay xoa nắn cổ chân cho Xuân. Sau đó cậu dùng sức bẻ mạnh một phát, làm Xuân đau đến ứa nước mắt. Cô liền kêu lên. Đau, đau quá. Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi vừa nắn lại chân cho cô. Lát nữa đắp thêm thuốc vào cỡ 3-4 ngày là cô có thể đi lại bình thường được rồi. Xuân nghe vậy liền gật đầu. Ánh mắt cô liền nhìn đến những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt cậu. Xuân cảm động. Cậu Phúc, cảm ơn cậu. Phúc đang định nói gì đó thì con Xíu bê chiếc hòm nhỏ chạy vào. Là hòm này phải không cậu? Phúc không đáp mà gật đầu. Cậu đưa tay cầm lấy cái hòm đó. Phúc mở ra bên trong là một số lọ nhỏ cùng băng cuốn. Cậu lấy ra một lọ nhỏ, mở nút đổ vào tay rồi xoa đều lên cổ chân Xuân. Cảm giác mát lạnh từ thuốc làm Xuân dễ chịu đôi chút. Cô nhìn dáng vẻ ân cần của cậu thì có chút xao xuyến trong lòng. Xoa nắn xong, Phúc đưa lọ thuốc đó cho con Xíu, dặn nó cứ cách 2 canh giờ thì thoa một lần cho Xuân. Con Xíu nhận lấy rồi vâng dạ. Ngó thấy nắng đã lên cao, Phúc liền dặn dò Xuân ít đi lại để nhanh lành. Cậu còn có việc phải lên cửa hàng. Trước khi rời đi, Phúc cũng không quên nhắc nhở con Xíu phải chăm sóc cho Xuân. Ngân đứng bên ngoài mà ruột gan như cồn cào, cô ta liền lẩm bẩm. Không biết làm cái trò chim chuột gì trong đó mà lại lâu như thế. Vừa dứt lời, Ngân liền thấy Phúc bước ra. Cô ta liền dùng vẻ mặt lo lắng chạy đến bên cạnh cậu. Em Xuân sao rồi cậu? Có nặng lắm không cậu? Có cần em kêu người đi mời thầy lang không? Không cần đâu, cô không cần phải tỏ vẻ ở chỗ này. Phúc vẫn cảm giác xa cách lạnh lùng như thế mà đáp trả Ngân. Ánh mắt cô ta liền long lanh đầy nước mắt như sắp rơi xuống. Em là thật lòng quan tâm đến em Xuân mà. Tại sao cậu lại cứ nghĩ em là con người xấu xa như thế? Phúc như được nghe một vở hài kịch, môi cậu nhếch lên. Tôi cũng mong là cô được nửa thật lòng như lời của mình nói. Nói xong, Phúc cũng rời đi. Cậu sai thằng đầu đi gọi xe kéo đến, đưa mình lên cửa hàng. Ngân đứng dậm chân tại chỗ tức giận mà không có chỗ phát tiết. Sau đó cô ta gọi quản lý về phòng mình. Ngân viết một lá thư đưa cho quản lý và kêu nó mang về đưa tận tay cho ông Xỉa. Ông Xỉa đang chăm sóc cho cái cây xanh trong phòng riêng thì nghe đầy tớ báo quản lý tìm mình. Sau khi nhận được thư của Ngân, ông Xỉa không chần chừ mà mở ra đọc. Đọc đến đâu, ánh mắt ông ta híp lại đến đấy. Mày về nói với cô vài ngày nữa ông sẽ đến thăm cô. Trời đã dần sập tối, con Xíu xuống bếp lấy thức ăn lên cho Xuân. Xuân ngồi từ trưa đến giờ nên cảm thấy khó chịu vì không được hoạt động bình thường. Đang lúc cô nhăn nhó cảm thán thì có bóng trắng lướt nhanh qua cửa. Xuân liền nhìn theo môi mấp máy. Chị Thu, là chị đúng không? Bóng trắng lại lần nữa lướt qua. Xuân vội vàng muốn đứng lên đuổi theo. Cổ chân cô vẫn còn sưng đỏ nên cảm giác đau buốt làm Xuân nhăn mặt. Nhưng cô ráng lấy lò cò đuổi theo cái bóng trắng ấy. Cái bóng trắng đó dẫn Xuân đi men theo vườn hoa, qua cả cây xoài đến trước cái hồ cá thì biến mất. Xuân lúc này đã bị cơn đau nhức ở cổ chân làm cho vã mồ hôi ướt áo. Cô đứng trước hồ, làm phép khai nhãn nhìn xung quanh nhưng lại không có phát hiện gì cả. Cái bóng trắng đó biến mất như chưa hề có sự tồn tại của nó. Đang loay hoay thì Xuân nghe tiếng con Xíu gọi. Mợ, mợ Xuân ơi, mợ Xuân. Thấy cơn đau từ cổ chân truyền đến càng lúc càng nhiều, Xuân đành gọi lớn. Xíu, mợ ở đây, mợ ở ngoài hồ cá nè. Con Xíu nghe tiếng Xuân đáp trả, vội chạy ra ngoài đó. Khuôn mặt nó tái xanh, lắp bắp. Trời ơi, mợ ra ngoài này làm gì vậy? Mau vào trong đi, ngoài này có thứ không sạch sẽ. Xuân nghe vậy thì nhíu mày. Cô dựa người vào con Xíu để nó đỡ cô vào trong phòng. Xuân ngồi xuống giường rồi mới hỏi nó. Không sạch sẽ là sao vậy Xíu? Mợ chưa nghe hả? Ở trong ngoài đó có ma đó. Chữ có ma, con Xíu ghé sát tai Xuân nói nhỏ. Nhìn khuôn mặt sợ đến tái xanh của nó, Xuân liền biết không phải nó bịa chuyện, liền hỏi lại. Em đã gặp rồi ư? Con Xíu thành thật lắc đầu. Không ạ, còn nghe các anh chị làm trong phủ kể lại, từng có người ra đó bắt cá mà bị dọa đến ngất ngoài đó. Có người thì đi tiện ra cả quần. Từ đó mọi người trong phủ truyền tay nhau, nên khi trời đã tối thì không ai dám ra đó đâu mợ. Vậy à? Xuân cho con Xíu ra ngoài rồi một mình ngồi đó đăm chiêu. Xuân cảm nhận được ngoài đó có âm khí rất mạnh, nhưng cô không thể nào phát hiện ra chính xác là chỗ nào. Cũng như khi khai nhãn rồi, Xuân vẫn không thấy được hồn ma nào ở đó. Chính điều đó khiến Xuân càng tò mò hơn là ai có đạo hạnh mạnh đến mức có thể che giấu được âm khí đó. Cánh cửa mở ra làm Xuân giật mình, thoát ra những dòng suy nghĩ đó. Nhìn thấy Phúc bước vào, cô liền ngạc nhiên. Không phải hôm nay cậu không về sao? Cô cũng tìm hiểu thông tin về tôi thế à? Hai má Xuân ửng hồng, cô liền đưa mắt ra chỗ khác. Làm gì có, khi nãy tôi nghe con Xíu nói qua thôi. Phúc nhìn đến bàn thức ăn còn nguyên trên bàn thì nhíu mày. Cô vẫn chưa ăn gì à? À, tôi chưa muốn ăn nên cứ để đó khi nào đói rồi ăn. Phúc không nói gì mà tự tiện đến bế thốc Xuân lên, làm cô giật mình kêu lên: "Này, cậu làm gì thế hả?" Đặt Xuân ngồi xuống bàn ăn, Phúc nghiêm giọng: "Cô mau ăn đi." Xuân nhìn sắc mặt hung dữ của cậu thì ngậm ngùi nhắc đũa ăn cơm, không quên quay sang hỏi: "Cậu ăn chưa?" "Tôi ăn rồi, cô ăn đi." Nói rồi Phúc đưa tay nhấc chân bị sưng của Xuân lên. Cậu nhăn mặt: "Tại sao lại sưng to hơn lúc trưa?" Xuân nghe hỏi thì cắm mặt xuống ăn cơm, giọng ấp úng: Tôi không biết nữa." Phúc lấy trong túi áo mình ra một nắm lá xanh mướt bỏ vào miệng nhai, sau đó nhả ra áp vào cổ chân đang sưng tím lên của Xuân. Cậu dùng một miếng vải sạch băng bó lại chỗ đó cho Xuân. Nhìn dáng vẻ cậu ân cần chu đáo chăm sóc cho mình, trái tim thiếu nữ của Xuân lại rung rinh. Xuân cảm nhận được nhịp tim của mình nhanh hơn bình thường. Mắt cô lén lén nhìn thấy vẻ mặt cậu như bình thường thì lén thở ra. Bên phòng, Ngân đang trau chuốt cho chậu hoa ly trong phòng thì con Lý chạy vào: "Mợ, anh Đậu vừa sang báo cậu đã về rồi ạ." Ngân liền dừng tay đang cắt tiền lại, quay sang nhìn nó xác nhận: "Cậu về bao giờ?" "Dạ, cậu về được một lúc rồi ạ." Ánh mắt Ngân hiện lên tia vui mừng hỏi: "Vậy cậu đang ở đâu?" Còn Lý cụp mắt xuống ấp úng: Dạ cậu đang ở..." Sự vui mừng thay bằng ánh mắt căm giận, Ngân liền cười khẩy: "Có phải đang ở bên cạnh Xuân không?" Còn Lý không đáp nhưng nó cúi gằm mặt xuống như xác nhận. Ngân tức giận ngồi phịch xuống ghế: Xuân, cậu suốt ngày chỉ Xuân, còn người vợ chính thức này cậu xem là gì hả?" Ngân lấy ra mảnh giấy bạc vụn đưa cho con Lý: "Đưa cho thằng Đầu, kêu nó theo sát sau cậu, có chuyện gì thì phải tìm cách báo liền." "Dạ." Con Lý vội cầm mấy miếng bạc đó rời đi. Ngân ngồi trên ghế nghiến răng, ánh mắt cô ta đỏ ngầu: "Ngoài em ra, sẽ không có ai có được cậu đâu cậu Phúc." Bên này, Xuân ăn uống đã xong, con Xíu đang lúi húi dọn xuống, Phúc liền cất giọng: Đấu. Thằng Đầu chạy vào: "Dạ, cậu gọi con à?" "Ừ, mày lấy thêm một bộ chăn gối sang đây cho cậu." Trong phòng Xuân lúc này có cô, con Xíu và thằng Đầu. Ba con người sau ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Xuân ho khan: Cậu, đêm nay cậu tính ngủ ở đây sao?" Phúc không chần chừ mà gật đầu: "Đầu, đi lẹ đi." Thằng Đậu ú ớ muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của cậu, nó thức thời chạy đi ngay. Con Xíu bưng mâm chén đũa xuống mà cười vui vẻ. Xuân thì hai má nóng ran hỏi Phúc: Cậu thật sự muốn ngủ ở đây sao?" Phúc cười, cậu đưa sát mặt mình đến gần mà Xuân: "Đúng vậy." Xuân liền ráng nhịn chân đau mà xoay người sang hướng khác. Cậu liền phá lên cười: "Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy? Chân cô sưng to lên như thế, đêm nay thể nào cũng sẽ phát sốt. Tôi ở đây để trông chừng cô thôi, lỡ cô có chuyện gì thì ai giúp tôi điều tra?" Xuân nghe vậy liền bĩu môi. Đúng như Phúc nói, đêm đó Xuân phát sốt, cả người nóng ran. Cậu Phúc trải đệm bên cạnh giường cô chăm sóc cho cô. Xuân lờ mờ lúc tỉnh lúc mê, thấy cậu thường xuyên vắt khăn chườm cho mình. Sáng hôm sau, Ngân đã đứng đợi Phúc ở bên ngoài từ lúc nào. Phúc vừa bước ra liền thấy cô ta đứng đợi sẵn. Hai mắt Ngân hơi sưng đỏ như đã khóc cả đêm. Phúc làm lơ bước đi trước, Ngân liền bước nhanh theo sau: Cậu Phúc, cậu bên cạnh em Xuân cả đêm sao?" "Đúng vậy." Phúc đáp một câu lạnh nhạt rồi rời đi, để Ngân đứng đó trông theo bóng dáng cậu, trong lòng thì bực tức. Không có chỗ để xả, Ngân liền đi tìm người hầu ở khắp nơi rồi mắng chửi đánh đập vô cớ. Xuân lờ mờ thức giấc khi nắng đã lên cao, môi cô khô khốc, đầu đau như búa bổ. Cô khó chịu gọi con Xíu: Xíu. Con Xíu đang đứng bên ngoài liền chạy ngay vào: Mợ thức rồi hả?" "Ừ, đỡ mợ dậy." Con Xíu vội vàng sang đỡ Xuân ngồi dậy. Cô chỉ tay đến ấm nước trên bàn: "Đó cho mợ bát nước." Uống một ngụm nước ấm, Xuân cảm thấy đỡ hơn lúc nãy. Mợ đợi con đi lấy cháo nha. Trước lúc cậu rời đi, có dặn nấu cháo trắng cho mợ ăn để hạ sốt, con nấu sẵn rồi. Ờ, cậu đi lúc nào thế? Dạ, trời vừa sáng là cậu rời đi rồi ạ. Xuân gật đầu cho con Xíu rời đi. Chân của Xuân hơn một tuần có vẻ đã hết sưng và đỡ đau. Cả tuần nay Xuân không thấy Ngân đâu, liền thắc mắc hỏi con Xíu. Mợ Ngân đâu Xíu? Con Xíu đang gấp quần áo cho cô, liền ngẩng mặt lên nói. Dạ, mợ Ngân ở trong tử đường của phủ cả tuần nay á mợ. Xuân ngạc nhiên. Sao lại ở trong đó? Dạ, con nghe mọi người kháo nhau là mợ Ngân vào đó để tụng kinh cầu phúc cho cậu á. Xuân nghe vậy thì gật gù chép miệng. Mợ Ngân nặng tình với cậu Phúc thật. Kể từ lúc cô phát sốt, Phúc liền cấm cô đi lại nhiều và bắt con Xíu trông chừng cô. Xuân lười nhát ngồi chống cằm lên bàn nhìn ra ngoài sân. Nghe có gì xôn xao ngoài trước, cô liền kêu con Xíu đưa mình ra đó xem sao. Ông Xỉa mang theo một túi đồ cùng một chiếc hộp phủ vải đen kín lại bước vào. Ngân nhìn thấy ông ta liền chạy đến ôm chầm lấy. Cha đến rồi. Ông Xỉa gật đầu cười vui vẻ nhìn con gái. Bỗng nhiên ông quay sang hướng Xuân đang cả nhắc đi đến. Xuân cũng cảm nhận được một luồng khí âm mạnh mẽ ở gần đây. Sống lưng cô lạnh toát, hướng mắt đến phía trước ánh mắt cô, giáp trực tiếp với ánh mắt của ông Xỉa. Xuân dừng chân lại. Ngân nhìn theo ánh mắt cha, thấy Xuân đứng đó liền vẫy tay. Xuân, em mau đến đây. Đây là cha của chị. Cha đây là em Xuân, vợ nhỏ do cậu Phúc đưa về. Con chào đại bá. Xuân đi đến gần hai người cúi đầu chào. Có một mùi tanh tưởi vây quanh mũi cô, làm Xuân khó chịu. Cô nhíu mày, cố gắng kìm nén lại cơn ói. Nhìn quanh thấy con Xíu cùng những người hầu đều tỏ ra bình thường, thì Xuân cảm thấy khác lạ. Ông Xỉa nãy giờ vẫn không đáp lời cô, ánh mắt híp lại quan sát Xuân. Ông ta chợt nở một nụ cười nguy hiểm với Xuân. Chào mợ nhỏ. Như có một cổ áp lực nào đó làm Xuân cảm thấy lạnh cả người. Cô rùng mình lên một cái, ông Xỉa liền nói. Cơ thể mợ nhỏ có vẻ yếu ớt nhỉ? Giữa trời nắng mà lạnh đến run lên như thế à? Xuân nghe vậy liền giật mình, cô không dám nhìn thẳng mắt ông ta. Dạ, con có hơi mệt, con xin phép về phòng trước. Nghe vậy Ngân cười khỉnh, rồi cho cô rời đi. Cô ta kéo tay ông Xỉa đi về phòng mình rồi thì thầm. Cha, là cô ta đó, giờ cha định xử thế nào? Ông Xỉa chợt cười lớn rồi vuốt râu. Một miếng mồi béo bở, cha sao có thể bỏ qua? Ngân ủ ủ ạt ạt không hiểu ông Xỉa đang nói gì. Nhưng cô ta rất vui mừng vì kể từ giờ mình có thêm một đồng minh nữa. Chiều hôm ấy cậu Phúc về nhà sớm vì nghe có ông Xỉa đến. Mặc dù không thích Ngân, nhưng ông Xỉa là ân nhân của cha cậu nên Phúc vẫn rất tôn trọng ông ta. Cậu sai người làm một mâm tiệc tịnh soạn để đãi ông Xỉa. Xuân kiếm cớ bị bệnh để không phải giáp mặt ông ta. Tàn tiệc, Phúc đến thăm Xuân vì nghe cô bệnh. Xuân thấy cậu liền nói. Tôi đoán rằng ông Xỉa rất có khả năng liên quan đến cái chết của Thu. Phúc liền bày ra một bộ mặt nghi hoặc. Xuân tiếp tục nói. Lúc sáng tôi có gặp ông ta. Xung quanh người ông ta âm khí rất nặng, đặc biệt có mùi tanh tưởi rất khó chịu khi đến gần ông ta. Tại sao tôi lại không nghe thấy gì? Thật ra tôi là người mang mệnh thuần âm nên có thể thấy và cảm nhận được những thứ mà người thường không thấy được. Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn không cảm nhận được linh hồn của Thu. Tôi nghĩ linh hồn của Thu đã bị ai đó chấn yểm hoặc làm gì rồi. Trước mắt cứ quan sát dần đi đã. Phúc kể vậy thì cũng gật đầu. Cậu ngồi nói chuyện với cô thêm một chút nữa thì rời đi. Đóng cửa lại, Xuân thấy hai mắt mình nặng trĩu. Cô dần chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận có hồn ma lướt qua cửa, Xuân liền bật dậy. Chân cổ cũng đã không còn sưng đau nhiều nên Xuân liền bước theo cái bóng trắng ấy. Theo tập tễnh đến chỗ hồ cá đó, Xuân dừng lại. Cô làm phép đưa hai tay lên mắt khai nhãn âm dương của mình ra. Xuân giật mình khi lần này hồn ma đó không biến mất nữa mà đứng bên cạnh cô. Điều khiến Xuân ngạc nhiên hơn là khuôn mặt của hồn ma đó lại có 6 phần giống với Phúc. Bà là ai? Tại sao không đi đầu thai mà lại quanh quẩn ở đây? Ánh mắt người phụ nữ đó rất buồn, nét mặt hiền lành không có chút gì ác ý. Cô mau rời khỏi đây đi, nhanh lên. tại sao tôi phải rời khỏi. Đừng hỏi nhiều nữa, mau trốn đi, trốn lẹ đi. Thấy người phụ nữ đó toàn biến mất, Xuân liền chạy đến gần muốn níu giữ người phụ nữ ấy hỏi chuyện, nhưng tay cô chới với giữa không trung. Xuân bừng tỉnh, hai mắt cô mở to ra, nhìn quanh thấy mình vẫn còn trong phòng, nhưng Xuân biết đó không phải giấc mơ. Xuân đứng lên, cô bước ra vườn hoa, ngang qua cây xoài. Cô muốn đi đến hồ cá để tìm người phụ nữ đó. Cô cảm nhận được người đó biết việc mà cô đang tìm hiểu. Chân Xuân vừa bước đến hồ cá, gió nổi lên không ngừng. Bên trong phòng ông Xỉa, ông ta đang đốt nhang khấn vái gì đó ở cái chậu xây nhỏ mà ông ta mang theo. Dùng một chiếc kim bạc, ông Xỉa châm vào ngón trỏ của mình, nặn ra 3 giọt máu. Miệng ông Xỉa không ngừng đọc những câu thần chú tiếng Tàu khó hiểu. Cái cây lại rung lắc lên dữ dội, giọng cười the thé vang lên khắp căn phòng. Ông Xỉa bấm bấm ngón tay, rồi chợt tự cười tự nói: "Trời giúp ta rồi, hay lắm, cô ta đến nơi đó đúng lúc lắm." Xong ông ta quay sang nhìn một luồng khói đen từ trong cái cây đó thoát ra. "Mau, đi bắt cô ta. Chỉ cần con nuốt được hồn vía của cô ta, con sẽ trở thành loài huyết ngải mạnh nhất. Con có thể ở hình thù nào mà mình muốn." Đám khói đen đó bay vờn quanh người ông Xỉa như vui mừng. Tiếng cười the thé của nó nghe thật đáng sợ. Sau đó vút cái, nó xuyên qua cửa bay tít đi. Xuân đang đi xung quanh cái hồ cá thì cảm giác được có một luồng âm khí rất lớn đang tiến đến gần mình. Xuân giật mình liền tìm bụi cây gần đó nấp. Đang ngó nghiêng xem âm khí đó phát ra từ đâu, chợt có một bàn tay nhơn nhớt lạnh ngắt đặt lên vai Xuân. Xuân giật mình kêu lên: "Cái gì vậy?" Cô đứng lên quay lại thì bị một khuôn mặt đen sì xỉa sát vào mặt cô. Xuân giật mình sợ hãi hơn khi hai mắt nó đỏ ngầu, rằng nó có cả răng nanh trắng phếu đang nhe ra. Xuân lùi mạnh về sau. Cô nhận định được thứ đang ở trước mặt mình chính là con quỷ ngải được nuôi từ máu người, vì cô đã được thầy cho xem qua trong sách. Xuân cũng biết được mình không phải đối thủ của nó. Con quỷ đó đưa móng vuốt dài hoàng nhọn hoắt đến trước mặt Xuân, làm cô hoảng sợ bỏ chạy. Con quỷ đó không buông tha cho cô mà còn đuổi tợn. Người thì làm sao chạy nhanh hơn quỷ. Lưng Xuân chuyển đến một cảm giác đau rát. Cô rên rỉ đứng tựa lưng vào một gốc cây, đút trong túi áo ra một lá bùa vàng. Xuân quăng nó xuống đất rồi niệm chú. Một đám âm binh xuất hiện. Xuân niệm chú cho nó chiến đấu với con ác quỷ. Nhưng nó là loại ngải được người có đạo hạnh cao nuôi dưỡng, nên đám âm binh nhanh chóng bị nó đánh tan. Trong lúc Xuân loay hoay tìm đường chạy thì cái bóng trắng mà Xuân từng nhìn thấy hiện ra. Nó nắm tay Xuân kéo cô nhảy thẳng xuống hồ cá. Con ác quỷ thấy con mồi bị giành, liền kêu lên những tiếng nổi da gà. Nó đứng nhảy tìm quanh hồ, nhưng mặt nước tĩnh lặng. Tiếng cậu Phúc và con Xíu kêu Xuân vang lên trong vườn. Con quỷ nhìn xuống hồ cá bằng ánh mắt giận dữ, rồi biến thành đám khói đen bay đi. Phúc đang xem lại giấy tờ trong thư phòng thì cảm thấy ruột gan mình nóng bừng. Như có điều gì thôi thúc, Phúc liền đi đến phòng Xuân tìm cô. Nhưng gọi mãi không có ai đáp, cậu liền đẩy cửa đi vào. Không thấy cô, con Xíu cũng không biết cô đã đi đâu. Cậu liền đi tìm, chân cậu vô thức bước ra vườn, sau đó đi đến hồ cá. Nhìn ở gần mé hồ có một dáng người đang nằm dưới đó, Phúc không ngần ngại mà nhảy xuống. Khi xác nhận đó là Xuân, trái tim cậu bỗng nhói lên. Phúc nhanh nhẹn kéo Xuân đi vào bờ, đặt Xuân nằm xuống một nơi đất khô ráo. Cậu lại gọi: "Xuân, Xuân." Thấy Xuân vẫn nằm yên bất động, chống ngực Phúc đập liên hồi phập phồng lo sợ. Con Xíu lúc này cũng tìm đến, nó thấy Xuân nằm im thì sợ hãi khóc lớn: Mợ ơi Phúc liền quay sang quát nó: "Mau đi gọi thầy Lang đi." Con Xíu nghe vậy liền tức tốc chạy đi. Phúc sờ vào cổ Xuân kiểm tra mạch vẫn còn đập. Cậu liền hô hấp nhân tạo cho Xuân. Linh hồn Xuân đang đứng cùng người phụ nữ kia gần đó. Người đó đẩy Xuân đến xác của mình: "Cô mau về đi, không là sẽ không kịp." "Bà là ai? Tại sao lại giúp tôi?" Người phụ nữ đó lùi càng lúc càng xa với Xuân, môi mỉm cười hiền lành. Bà ta mấp máy môi: "Tôi là má của cậu Phúc." Tiếng của người phụ nữ càng lúc càng nhỏ dần. Vào lúc bà ta biến mất, hai mắt Xuân mở to ra. Cô ngồi bật dậy ho sặc sụa. Phúc vui mừng ôm chầm lấy cô an ủi: "Không sao, không sao rồi." Mùi hương thơm nhẹ nhàng trên người Phúc lan quanh mũi của Xuân, làm Đỏ ngại ngùng. Xuân đẩy nhẹ cậu ra, miệng lí nhí: Tôi không sao rồi. Phúc không vì cái đẩy của Xuân mà lấy lòng vòng tay của cô. Ngược lại, cậu càng siết chặt lấy cô. Tôi đã rất lo lắng, tôi đã rất sợ. Tôi sợ cô lại giống như người đó. Người đó mà Phúc nhắc đến, Xuân biết là Thu, chính là chị gái của cô. Tay Xuân cảm nhận có một giọt nước ấm nóng rơi xuống. Cô lờ mờ đoán được đó chính là nước mắt của Phúc. Xuân cũng cảm nhận được tình cảm của mình. Vào lúc cô sợ hãi nhất, người mà trong đầu cô nghĩ đến chính là cậu. Xuân dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu. Cô ước thời gian có thể ngưng động ở đây mãi. Ôm cậu thêm một lúc, Xuân đẩy Phúc ra. Cậu không định đưa tôi về phòng sao? Phúc lúc này mới nhớ cả hai đều trong trạng thái ướt đẫm nước. Cậu liền bế thốc Xuân lên, đưa cô về phòng mình. Xuân được cậu đặt ngồi trên ghế, cô liền nhắc Phúc. Cậu ở về phòng thay đồ trước đi, người cậu cũng ướt cả rồi. Tôi không sao, đợi thầy Lang đến khám cho em tôi mới an tâm. Một chữ em như vang dội trong đầu Xuân. Cô cắn chặt môi mình, cảm xúc lúc này của Xuân rất khó tả. Nếu như Phúc biết cô là em gái của Thu, thì chắc hẳn cậu sẽ rất tức giận. Xuân còn chưa biết mở lời thế nào thì Phúc đã nói trước. Tôi biết em là em gái của Thu. Oang, một cú nổ lớn trong đầu Xuân. Một cô khổ khóc nói không thành lời. Sao cậu... Em muốn hỏi sao tôi lại biết phải không? Em nghĩ tôi có thể đưa một người lạ vào phủ sao? Tôi đã điều tra tất cả về em và cũng biết lai lịch của em. Nhưng tôi chắc chắn với em rằng tình cảm của tôi đối với em là thật. Tôi không xem em là người thay thế của ai cả. Em chính là em. Em và Thu trái ngược với nhau. Tôi thích sự năng động hoạt bát của em. Tôi đã nói hết lòng mình rồi. Còn em nghĩ gì về tôi? Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống trên má Xuân. Cô không thể kìm nén nữa mà bật khóc. Phúc thấy liền xót xa mà đến ôm lấy cô vỗ về. Xuân liền ôm chặt lấy cậu. Cái ôm của cô chính là đáp án. Cậu vui mừng mà siết chặt vòng tay mình hơn. Đang lúc hai người ôm nhau âu yếm, liền nghe tiếng hắng giọng. Con Xíu của một người đàn ông luống tuổi cũng bước vào. Nó lấy tay che mắt mình lại, cười hí hí. Xuân ngại ngùng đến đỏ mặt. Ánh mắt cô nhìn sang người đàn ông bên cạnh thì mừng rỡ kêu lên: Thầy, sao thầy lại đến đây? Người đàn ông đó là thầy Tâm. Thầy đã dạy chú thuật cho Xuân. Thầy vào phòng tự mình ngồi xuống ghế. Con Xíu liền rót nước chè cho thầy. Ta mà không đến thì ai cứu được đồ đệ tinh nghịch của ta? Nghe hai người nói chuyện, Phúc cũng đoán ra người đến chính là sư phụ của Xuân. Cậu liền đứng lên cung kính chào. Chào thầy, con tên là Phúc. Thầy Tâm nhìn một lượt cậu từ trên xuống dưới rồi gật gù. Hai người mau thay đồ ướt đi, ta đi vài vòng rồi trở lại. Thầy, có cần con kêu người đưa thầy đi không ạ? Phúc liền tiếng hỏi, nhưng thầy Tâm lắc đầu, phất tay rời đi ý không cần. Phúc liền ngạc nhiên, thầy Tâm mới đến đây sao lại biết đường trong phủ nhà mình. Dù đang rất thắc mắc, nhưng Phúc vẫn im lặng và rời đi thay đồ. Sau khi thầy Tâm và Phúc đều rời đi rồi, con Xíu mới lại mở tủ lấy quần áo cho Xuân thay. Xuân đón lấy đồ mà con Xíu đưa, cô hỏi nó: Xíu, em gặp thầy Tâm ở đâu vậy? Con Xíu thật thà kể lại: Dạ, khi nãy con chạy đi tìm thầy Lang đến khám cho mợ như lời cậu Phúc. Nhưng mà chạy qua cả ba quầy thuốc thì không gặp được thầy Lang nào cả. Trong lúc con chạy về phủ để báo cậu thì gặp được thầy Tâm đang đứng trước phủ. Thầy ấy nói là sư phụ của mợ và có cách cứu mợ. Thấy mợ đang trong tình trạng nguy hiểm nên con không kịp suy nghĩ dẫn thầy vào thẳng đây luôn. May mà đúng là sư phụ của mợ, nếu không chắc con bị ăn mắng là chắc. Con Xíu gãi gãi đầu, Xuân nhìn dáng vẻ sợ bị mắng của nó cũng phì cười. Thay đồ xong, cô kêu con Xíu dìu mình đi tìm thầy. Vừa bước ra cửa đã thấy Phúc thay xong quần áo đứng đợi cô. Cậu đến đón lấy tay cô từ tay con Xíu, rồi kêu con Xíu xuống bếp nấu canh gừng cho cô. Cậu đưa em ra ngoài hồ cá đó đi. Em còn đang yếu, ra ngoài đó làm gì? Xuân đang định nói thì tiếng thầy Tâm cắt ngang. Không cần đâu, ngoài đó âm khí rất nặng. người con đã bị âm khí xâm nhập rồi, do đó không thích hợp. Thầy Tâm ra hiệu gọi Phúc đưa Sơn vào lại phòng. Cả ba ngồi xuống bàn trà. Thầy Tâm rút ra trong túi áo mình một lọ thuốc nhỏ, dốc ngược lọ lấy ra hai viên thuốc nhỏ màu đen đưa cho Sơn. Còn và cậu ấy mỗi người một viên. Thuốc này để điều hòa lại khí huyết của hai người. Sơn đón lấy không chần chừ uống một viên, viên còn lại đưa cho Phúc. Thấy Sơn uống rồi cậu cũng nhận lấy và uống. Thầy, sao thầy biết nơi này mà đến tìm con? Ta thấy nóng lòng nên có gieo xem cho con một quẻ. Biết được con gặp nạn lớn nên giao lại việc ở trong am cho các sư huynh con quản lý. Cái thần giả này phải đích thân xuống kiểm tra con thì mới an tâm được. Ánh mắt Sơn ngập nước, cô vô cùng biết ơn người thầy này. Giọng Sơn nghẹn ngào. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy Tâm gật đầu, thầy chậm ngâm một chút rồi nói tiếp. Ta vừa đi quanh khu vườn đó, âm khí ở đó đúng là rất nặng. Ta cũng đã nói chuyện với một vong hồn người phụ nữ ở đó. Có phải bà ấy mặc bộ đồ màu trắng, tướng mạo khá giống cậu Phúc không thầy? Thầy Tâm gật đầu xác nhận. Phúc nghe hai người nói chuyện thì khó hiểu. Vong hồn người phụ nữ là ai? Tại sao Xuân lại nói là giống mình? Cậu quay sang nhìn Xuân với ánh mắt khó hiểu và tò mò. Xuân liền kể lại những lần mình gặp vong hồn đó và vong hồn đó đã giúp đỡ cô thế nào. Có một điều mà Xuân vẫn đang thắc mắc. Còn một chuyện nữa. Thật ra, câu cuối cùng mà người phụ nữ ấy nói con không nghe rõ được. Chỉ nghe bà ấy nói là lờ mờ rằng là má của ai đó. Thầy Tâm uống chén chè rồi mới nói. Ta đã thu vong hồn của người phụ nữ đó rồi. Còn thân phận của người phụ nữ đó thì cần cậu Phúc đây xác minh. Người phụ nữ đó liên quan đến con sao? Thầy Tâm gật đầu. Thầy đã hiểu đóng hết các cánh cửa lại. Phúc liền nghe theo lời thầy mà đứng lên. Trong lúc Phúc đóng cửa, thầy Tâm lấy trong tay nải mình ra một chiếc bát con, rót chè vào trong đó. Sau đó có hai chiếc lá màu xanh ngâm vào trong bát chè. Xuân đã đi theo thầy học đạo nên cô nhìn biết thầy đang muốn khai nhãn cho Phúc thấy được người âm. Đóng cửa xong, Phúc quay lại bàn. Thầy Tâm kêu cậu ngồi xuống ghế. Hai tay thầy cầm lấy hai chiếc lá vẩy nhẹ rồi vuốt ngang mắt Phúc 7 lần. Xong thầy phẩy tay một cái, Xuân liền nhìn thấy vong hồn người phụ nữ kia xuất hiện. Thầy Tâm vỗ vai Phúc. Được rồi, cậu mở mắt ra đi. Phúc mở mắt ra, cậu nhìn quanh phòng. Ánh mắt cậu dừng lại trên người phụ nữ đó. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác thân quen lạ thường. Lòng ngực cậu nhói lên, giọng cậu run run. Bà là ai? Tại sao lại quanh quẩn trong phủ tôi? Người phụ nữ đó cười hiền hậu, nước mắt bà ta rơi xuống. Là má đây, má là má con đây. Bà là má tôi? Người phụ nữ đó gật đầu xác nhận. Phúc như không tin vào tai mình, cậu lắc đầu. Sao lại có thể chứ? Má tôi vẫn đang ở cùng cha tôi trên tỉnh mà. Thật ra, ông bà chủ luôn giấu con một chuyện. Người phụ nữ đó bắt đầu kể chuyện năm xưa. Thật ra bà ta tên là Sinh, bà là người hầu của bà Lươn. Bà Lươn thật ra bị vô sinh không thể có con cái. Ông Lươn cũng vì chuyện đó mà vô cùng buồn rầu. Trong một lần nhậu say, ông ta đã không kiềm được mà quan hệ với bà Sinh. Bà Sinh là trẻ mồ côi đi theo bà Lươn từ nhỏ. Vì sợ bà Lươn biết được chuyện đó sẽ đuổi bà đi nên cũng im lặng che giấu. Giấy không gói được lửa khi 3 tháng sau bà Sinh có dấu hiệu mang thai. Bà ốm nghén không ăn uống được gì. Bà Lươn sinh nghi nên đã tra hỏi. Sau khi phát hiện ra sự thật, bà Lươn đã rất đau lòng mắng chửi bà Sinh. Nhưng ngẫm lại mình không thể có con nên quyết định nuôi dưỡng thai nhi trong bụng bà Sinh. Đợi bà Sinh sinh xong sẽ cho bà làm vợ lẽ. Nhưng đời mà, ai nói trước chữ ngờ. Bà Sinh sinh khó, sau khi sinh cậu Phúc ra đời thì bà Sinh bị băng huyết và qua đời. Vì bà Sinh đã mất nên bà Lươn đã giấu nhẹm chuyện đó và nuôi dưỡng cậu Phúc. Xác của bà Sinh thì bị thiêu thành tro rồi bỏ vào trong hũ cho cốt thả chìm dưới hồ cá. Bà Sinh thì thương và lo lắng cho con nên mấy chục năm nay cứ quanh quẩn ở gần chăm lo cho con trai mà không chịu đi đầu thai chuyển kiếp. Phúc nghe xong nước mắt cậu rơi xuống. Hèn gì khi vừa nhìn thấy bà Sinh, tim cậu liền tự nhói lên. Cảm xúc ruột thịt dâng trào trong lòng cậu. Phúc khuỵu gối quỳ xuống trước mặt bà Sinh, cậu nghẹn ngào. Má! Một tiếng má của cậu như vỡ òa. Bà Sinh không thể chạm vào người cậu, chỉ đưa tay từ xa vuốt vuốt tóc cậu. Nụ cười của bà rất hiền. Thấy con được hai người họ chăm sóc và nuôi dưỡng đến từng này, má đã rất mãn nguyện rồi. Má biết Xuân và con đều có ý với nhau, hai đứa ở bên nhau má rất yên tâm. Hai mẹ con tâm sự quyến luyến một lúc mới có thể bình tĩnh lại được. Sau khi bà Sinh và Phúc từ biệt nhau, thầy Tâm lại dùng phép thu hồn vong của bà Sinh lại. Thầy sẽ niệm chú đưa bà ấy đi siêu thoát. Xuân liền ngạc nhiên hỏi thầy mình. Thầy, tại sao thầy không hỏi tung tích của chị con? Ta đã hỏi rồi và cũng biết những chuyện cần thiết, con yên tâm đi. Ta sẽ không để kẻ xấu lộng hành như vậy đâu. Ánh mắt thầy Tâm nghiêm nghị xen lẫn chút tức giận. Xuân nghe vậy liền nói. Thầy có thể tìm ra được xác chị Thu không ạ? Thầy Tâm lắc đầu, giọng có chút buồn bã. Xác chị con đã bị kẻ xấu tiêu hủy rồi. Kể cả hồn vía chị con cũng đã không còn ở đây. Thầy đoán 8 phần là đã bị con huyết ngải con gặp nuốt rồi. Xuân nghe vậy thì ngồi thất thần. Bàn tay khi nãy giờ đang nắm lấy tay Phúc để an ủi cậu siết chặt. Phúc cảm nhận được nỗi đau của Xuân nên cũng nắm chặt lấy tay cô. Hít mấy hơi sâu để bình tĩnh lại, Xuân nói. Giờ chúng ta phải làm gì đây thầy? Cả ác nấp trong tối, còn mình ngoài sáng thì phải làm cách nào để bắt kẻ ác lộ diện? Thầy Tâm chép miệng tính toán. Kẻ ác hiện đang ở gần chúng ta. Mùi tử khí bốc mùi ở phía nam rất nồng, chứng tỏ người nuôi huyết ngải cũng đang ở đó. Phúc liền nhớ ở phía nam trước giờ chỉ dùng cho khách đến. Cha của Ngân mới đến và hiện đang ở nơi đó. Thầy Tâm nhìn Phúc. Ta nghĩ cậu cũng đã xác định người đó là ai rồi. Ta cũng chắc một điều là kẻ đó đã phát hiện ra Xuân là người có mệnh cách âm. Ắt hẳn hắn ta đang tìm cách ra tay với nó. Ta mong rằng cậu hãy để ý đến con bé nhiều hơn. Trong đầu Phúc đã mường tượng được kẻ ác độc đó chính là ông Xỉa. Cậu nhìn sang Xuân bằng ánh mắt lo lắng. Cậu đã không thể giữ lấy Thu nên rất sợ mất đi Xuân. Rầm. Là ai? Ba người đang trò chuyện bên ngoài liền vang lên tiếng động lớn. Phúc liền bước nhanh ra ngoài xem, thấy thằng Đậu đang té trước cửa. Ánh mắt cậu liền tức giận. Mày ở đây làm gì vậy Đậu? Thằng Đậu đang đứng nghe lén cuộc trò chuyện trong phòng, không may bị sẩy chân té lăn xuống nền. Nó liền ấp úng. Con nói. Tiếng quát của Phúc vang lên làm nó giật mình run cầm cập. Nó nghe hết thảy những gì mọi người nói trong phòng. Mày nghe lén để về báo với Ngân đúng không? Bị nói trúng tim đen, người thằng Đậu giật lên thon thót. Nó liền run sợ. Con không có. Phúc đến nắm lấy cổ áo nó siết chặt. Thật là không có. Ánh mắt hung dữ của cậu nhìn làm nó run lẩy bẩy, miệng vội vàng xin tha. Con sai rồi, cậu tha cho con. Con xin cậu tha cho con chót dại. Phúc nắm lấy cổ nó lôi tọt vào trong phòng đóng cửa lại. Cậu bắt nó khai rõ ràng ra. Thằng Đầu khai hết những chuyện mà Ngân bắt nó làm, từ việc lấy tóc của những cô gái quanh cậu như thế nào, kể cả chuyện Thu chết như thế nào nó cũng đều khai sạch ra. Thì ra Ngân đã nhờ thằng Đầu tiếp cận và lấy thông tin ngày sinh cùng với tóc để giao cho ông Xỉa cha Ngân. Ông ta dùng đó làm bùa để chủ ếm hại người. Chính ông ta đã chủ ếm lên người Thu, làm cô ấy chịu không nổi mà treo cổ tự tử. Còn những cô gái khác đến gần Phúc đều có một kết cục chung là chết. Ba người nghe xong trong lòng ai cũng cảm thấy lạnh lẽo, không ngờ lại có kẻ ác độc như vậy. Sau khi thằng Đầu kể xong, Phúc sai người cho nhốt thằng Đầu vào một nhà kho đợi xử trí sau. Thầy Tâm nhấp chén chè rồi nói. Chuyện này ta có cách giải quyết rồi. Chắc chắn đêm mai con huyết ngải kia sẽ tìm đến con. Sáng ra bên gian phòng Xuân im ắng, cửa cài then chốt không một con muỗi nào có thể bay lọt. Ông Xỉa biết tin thì cười thầm nghĩ cô đang sợ. Ông ta tưới nước tỉa lá cho cái cây kiểng của mình, miệng nhếch lên vui vẻ. Đêm này nhất quyết phải bắt được nó nhé. Cây cây rung lên như đồng ý với lời ông ta. Đêm đến thầy Tâm đã chuẩn bị đầy đủ đồ ở phòng Xuân. Còn Xuân và Phúc đã được thầy Tâm dặn qua phòng khác ở. Thầy cũng làm phép xung quanh căn phòng đó và dặn rằng cho dù nghe thấy tiếng gì cũng không được bước chân ra khỏi ngoài nửa bước. Đêm khuya ập đến, ngoài trời tối đen như mực vì không có trăng, gió cũng thổi đến từng đợt ào ạt. Ông Xỉa ngồi nghiêm dưới bàn thờ nhỏ, bên cạnh là chậu cây nhỏ của ông ta. Miệng ông Xỉa lẩm bẩm niệm chú, cũng như lần trước ông ta dùng chiếc kim đâm vào ngón tay trỏ của mình, ép mạnh cho máu nhỏ xuống cái cây đó. Các cành lá cây rung mạnh lên, một luồng khói đen xuất ra từ cái cây đó, nó bay lượn lờ quanh người ông Xỉa rồi mới bay đi tìm con mồi. Thầy Tâm bấm tay tính toán, thầy đã đúng thời cơ thì cầm bát có chứa ít máu lấy của Xuân lên, dùng cây viết chấm đầu lông vào bát máu, vẽ lên người hình nhân nhỏ được nắn bằng rơm bằng những chữ kỳ lạ. Xong thầy Tâm đặt nó lên giường Xuân, thầy nấp vào một góc quan sát. Tiếng gió mạnh va đập vào cửa trong phòng Xuân nghe cót két. Thầy Tâm nhìn thấy con huyết ngải có hình thù quái bước vào. Ánh mắt nó đỏ ngầu đang long lên sòng sọc, răng nanh của nó nhọn hoắt đang chìa ra. Đôi bàn tay nó đầy móng vuốt đang hướng đến giường của Xuân. Nhìn vẻ mặt nó như kẻ đang khát máu muốn ăn tới nuốt sống người trên giường. Nó nhào móng vuốt dài đến trên giường, bóp lấy con hình nhân bằng rơm mà thầy Tâm đã làm phép bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép. Con huyết ngải phun đống rơm trong miệng nó xuống đất. Biết mình bị lừa, nó liền kêu lên tức giận. Nó dậm chân mạnh xuống nền nhà, nó kéo mềm gối Xuân quăng mạnh, như thể hiện sự tức giận của mình. Thầy Tâm nắm lấy thời cơ bèn giật dây thừng. Một tấm hình vẽ bùa lớn được thầy Tâm chuẩn bị trải dài xuống. Con huyết ngải liền kêu lên đau đớn. Nó liền muốn chạy trốn, thầy Tâm liền nhảy ra. Tay thầy đã cầm sẵn một chiếc roi dài làm bằng xương cá đuối. Thầy Tâm nhắm người nó mà quất mạnh xuống. Con huyết ngải bị đánh đau liền quay lại tấn công thầy Tâm. Thầy Tâm lấy một sợi dây đất tẩm mực đỏ trói con huyết ngải đó lại. Nó nằm dưới sàn nhà vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sợi dây càng lúc càng siết chặt, làm nó kêu lên không ngừng. Thầy Tâm xếp chân ngồi thiền dưới nền nhà, thầy niệm chú. Bên phòng ông Xỉa mồ hôi rơi đầm đìa trên mặt ông ta. Ông Xỉa bỗng hét lên. Sau đó ông ta phun ra một ngụm máu đen ngòm. Ông Xỉa ôm ngực đau đớn thở dốc. Ngân ở gần phòng ông ta nghe tiếng kêu, vội vàng kêu con Lý đưa mình sang đó xem sao. Thầy Tâm vẫn tiếp tục niệm chú. Thầy đút trong túi ra một bình nước nhỏ tưới lên người con huyết ngải. Nó rú lên đau đớn. Cả cơ thể con huyết ngải tự dưng bốc cháy, nhưng tuyệt nhiên chỉ cháy trên cơ thể nó, xung quanh đều không hề hắng gì. Ngân đi đến phòng ông Xỉa, cô ta nghe thấy tiếng ông ta rên rỉ đau đớn, vội đẩy cửa bước vào. Ông Xỉa đang nằm co quắp dưới sàn nhà lăn lộn. Ngân lo lắng kêu lên. Cha ơi, cha bị làm sao vậy cha? Lý, mày đi gọi thầy lang nhanh lên. Cha ơi. Ông Xỉa nghe thấy giọng Ngân liền mở mắt ra. Giọng ông ta thì thào. Đừng gọi thầy lang. Cha sắp không xong rồi. Con, cha xin lỗi, không làm con được hạnh phúc. Cha làm nhiều việc ác quá rồi. Cha đi. Ông Xỉa nói đến đó liền phun ra ngụm máu đen nữa, rồi nằm im dưới nền nhà. Ngân hoảng sợ vội vàng đưa tay lên mũi ông ta kiểm tra. Cô ta bật ngửa người ra sau. Không, cha ơi, cha. Bên này, thầy Tâm vẫn niệm chú, đám lửa vụt tắt. Dưới sàn nhà chỉ còn lại đống tro tàn. Thầy Tâm liền đứng dậy, nhặt lấy sợi dây trói con huyết ngải. Mặc dù bị lửa cháy nhưng sợi dây vẫn còn y nguyên, không có dấu vết nào là từng bị lửa thiêu đốt. Ông đi đến phòng mà Xuân và Phúc đang ở, kêu hai người ra ngoài. Chuyện con huyết ngải đã giải quyết xong cả rồi, cậu đưa tôi đến phòng của ông ta đi. Phúc gật đầu đi trước dẫn đường. Đến nơi, thấy Ngân khuôn mặt đẫm nước mắt, ngồi thẫn thờ lay người ông Xỉa. Máu từ khóe mắt mũi miệng ông ta trào ra. Thầy Tâm bước vào trong, liền đi đến cái chậu cây xanh nhỏ kia. Thầy đổ thứ nước gì đó màu trắng vào chậu cây. Chậu cây đang xanh tươi tốt, bỗng chốc héo úa rũ xuống chết khô cả cây. Sau đấy thầy đi đến chỗ Ngân, cất giọng nghiêm nghị. Đó chính là quả báo của kẻ làm việc ác. Không, không. Ngân điên cuồng hét lên rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Còn Lý thấy vậy liền quỳ xuống dập đầu xin tha mạng. Nó xin khai báo hết những chuyện đã làm. Xác của ông Xỉa được Phúc sai người làm mang đi thiêu đốt. Thầy Tâm gom lấy đống tro cốt đó bỏ vào trong hũ cốt và mang đi. Không ai biết là thầy Tâm định làm gì với hũ tro cốt đó, kể cả Xuân. Sau khi giải quyết những chuyện trong phủ, Phúc cũng nhận được một bức thư của ông bà Lươn. Mọi việc trong phủ đều được quản gia thông báo với họ. Trong thư, ông bà Lươn cảm thấy rất hổ thẹn vì đã giấu Phúc về mẹ của cậu và xin được cậu tha thứ. Ông bà Lươn sẽ ở lại trên tỉnh và không trở về nữa. Mong cậu sẽ kế thừa sản nghiệp của gia đình. Phúc sai người hút cạn hồ cá và lấy cho cốt của bà Sinh lên chôn cất cẩn thận, cũng để tên bà vào trong gia phả nhà Phú Hộ Thìn. Xuân cũng đồng ý lấy Phúc, cả hai người kết hôn với nhau cùng chăm lo cho gia đình hai bên. Còn Ngân sau khi chạy khỏi nhà Phú Hộ Thìn thì trở thành người điên dại. Ban ngày cô ta đi quanh chợ xin ăn, không có ăn, cô ta đi lục lọi tìm đồ ăn trong những bao rác mà nhà người ta vứt. Đêm đến, người dân ở gần chỗ Ngân liền nghe thấy tiếng cô ta la hét van xin tha mạng. Ngân hay làm nhảm nói mình bị nhiều người đi theo đòi mạng, nên gặp ai cô cũng sợ hãi mà chạy trốn. Còn Lý với thằng Đầu thì bị đuổi khỏi phủ. Hai kẻ đó cùng nhau đi lưu lạc khắp nơi, cuộc sống cũng không khá hơn Ngân là mấy. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Hà Hà. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Thuận. Và Thuận thấy rằng gần đây ở trên kênh Nhà Ma thì cái lượt tương tác và lượt khán giả biết đến kênh Nhà Ma cũng nhiều hơn rồi. Quý vị nào mà mới chỉ nghe ở trên kênh này thôi, chưa biết đến kênh Nhà Ma thì quý vị có thể đến với kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận nhé. Và những câu chuyện trên đấy rất là hay. Thuận cùng ekip của mình đầu tư công sức cũng như tiền bạc vào kênh Nhà Ma khá là nhiều và tạo ra những cái sản phẩm mà Thuận thấy nó rất là chất lượng. Và những khán giả nào đã xem kênh Nhà Ma thì đều dành lời khen có cánh rất là nhiều. Nên Thuận rất là mong rằng quý vị nào chưa từng xem một kênh Nhà Ma, hãy tìm kênh Nhà Ma để ủng hộ cho Thuận đấy nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. À, và quý vị nào có sử dụng cả TikTok thì cũng nhớ tìm Duy Thuận ở trên TikTok nữa nha. Quý vị chỉ cần vào thanh tìm kiếm mà có Duy Thuận là sẽ ra ngay ở trên TikTok nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.